Chương 1401, hiện thân. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Ở một nơi khác, Tam trụ thần chủ thân, mặt không biểu tình, ứng phó với sự vây quét của văn minh đọa lạc giả, ở giữa khắp trời máy móc phi thuyền mà nhanh chóng bôn tẩu, nhảy vọt. Đạp đạp, hắn phảng phất đi xuyên qua một cái đường hầm thời không, sau lưng đều là hoa ánh sáng ngũ sắc. Hơi xoay người, xa xa nhìn về phía bầu trời, quả nhiên không thể khinh thường. Ba đại Uyên Lam Thiên Tôn, căn bản không theo lẽ thường mà ra bài, có khí phách và quyết ý kinh thiên động địa. Hắn xem như khí vận của chủng tộc, cơ hồ có thể nhìn thấy khí vận của cả một chủng tộc. Cũng chính là cái tinh, khí, thần của chủng tộc này. Giờ khắc này bọn hắn, phảng phất thấy được ba vị vô địch toàn bộ ngân hà hơn 50 vạn năm, là những tồn tại vô thượng đương thời, dẫn theo văn minh của chính mình chậm rãi đi tới, tản ra khí thế rồng cuộn hổ ngồi. Cường thế mà lại bá đạo, khí phách mang theo quét ngang hết thảy hoàng kim tinh thần. Tam trụ thần ngay từ đầu liền biết rõ. Uyên Lam thần vực, tuyệt đối còn có ẩn dấu át chủ bài khủng bố khó có thể tưởng tượng. Nhưng không ngờ rằng, chiến tranh mới vừa mở màn, không có kinh lịch bất luận cái gì khúc nhạc dạo, thăm dò, quá trình. Liền trực tiếp nhảy tới phần cuối, liền trực tiếp lấy ra tất cả những gì ẩn dấu mạnh mẽ nhất, dốc sức đánh cược một lần. Phảng phất thấy được một tôn tên là Uyên Lam văn minh cổ xưa, người khổng lồ điên cuồng bôn tẩu ở con đường cuối cùng, phẫn nộ la hét, chảm phá hết thảy bụi gai, phát ra gầm giống không tiếng động. Đây chính là một kích cuối cùng của văn minh bọn họ, muốn mở ra đại đạo cứu cực chi môn. Giờ khắc này, Tam trụ thần cùng mọi người giống nhau ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên 100 đóa pháo hoa đại đạo lộng lẫy nở rộ trên bầu trời kia. Đạo chủng sinh ra vào giờ khắc này, trực tiếp lay động toàn bộ vô tận tinh vực, tất cả tồn tại đều mờ mịt cảm giác được. Là 100 tôn mờ mịt yếu cấp 10, triệt để giáng lâm. Loại kia khủng bố dáng vẻ bệ vệ, ngay cả Tam trụ thần đều cảm giác thế không thể đỡ. Điên rồi, quả thực điên rồi, đây là một trận cuồng hoan máu tươi ha. Không, đây là một trận chuyển hướng của văn minh, bởi vì văn minh luôn luôn nương theo máu tanh, máu tươi nhuộm đỏ lá cờ, tiền bối gầm giống mới có thể vì kẻ đến sau mở đường. Dù là Tam trụ thần hiện tại, thôn phệ vô số kẻ thành đạo, cũng có chiến lực yếu cấp 10, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong trí cao nghị hội của bọn hắn. Hơn 100 tôn có chiến lực sắp xếp ở trình độ trung du, hắn còn cần phải tiếp tục cắn nuốt. Đây là loại thế lực không thể đỡ, phảng phất dòng lũ. Hình ảnh kia thần thoại cảnh tượng đã vượt quá cực hạn tưởng tượng của tất cả mọi người, ngay cả chính hắn cũng mơ hồ có một loại bất an mãnh liệt. Văn minh như vậy, quả nhiên ẩn núp quá sâu, vốn cho rằng có thể rất nhanh tới gần, ai biết rõ như cũ chênh lệch quá xa. Lại là 100 tôn yếu cấp 10, không hổ là nắm giữ văn minh đình chỉ thời gian. Như vậy, đọa lạc giả văn minh lại sẽ ứng đối như thế nào? Cho nên ta ở rất sớm trước kia đã từng nói, đây là chúng ta nên được. Đây là vũ trụ, đối với chúng ta, những kẻ đã siêu thoát quy tắc vũ trụ, vặn cong nguyền rủa sinh mệnh vũ trụ. Thần nguyền rủa chúng ta, những kẻ tham lam vặn cong pháp tắc. Thần nguyền rủa chúng ta, những kẻ muốn đi cách pháp tắc. Trên một sinh mệnh tinh cầu phổ thông, nam nhân trung niên đầu trọc, cao to cường tráng, ngồi ở trong gian phòng màu hồng phấn của trẻ con, chậm rãi đung đưa xe nồi. Trên lưng hắn có một bộ xương bươm bướm to lớn, phảng phất là đại hán hắc đạo. Chúng ta đột phá, lại không cho chúng ta tương lai, đây là đối với những đứa trẻ làm sai chuyện trừng phạt. Đã từng, 8.000 năm thần linh tranh phong huy hoàng, đó mới là thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta. Mà sau khi đột phá, kia chính là 10 vạn năm hắc ám tuyệt vọng đằng đẵng, đại đạo vô tình, đại đạo tuyệt tình. Hắn thống khổ nhắm lại hai mắt, hốc mắt có nước mắt rơi xuống. Một màn này giống như đã từng quen biết, là trước kia ở trong nguyên tố di tích cổ, nhìn thấy tôn tồn tại cấp 9 phổ thông kia, lại không hiểu vì sao xuất hiện ở đây, nói những lời giống hệt nhau. Nếu như có thể, ai lại muốn sa đọa, có thể đạp lên bước này, chúng ta đã từng cũng đều là những người thành tín, chân thành, đơn thuần cầu đạo nhất. Thanh âm hắn khàn khàn, cơ hồ nghẹn ngào, thả xuống cái nôi, từ cửa sổ gian phòng nhìn về phía bầu trời đêm, phồn tinh sáng chói. Số mệnh mờ mịt, đúng vậy, hết thảy đều phảng phất là mờ mịt. 10 vạn năm hắc ám tuyệt vọng. Hỏi xưa nay trời xanh, chư thiên đại địa, ai có thể siêu thoát trong đó? Ai có thể siêu thoát? Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, mang theo dị dạng to lớn. Là Uyên Lam à? Có lẽ vậy, bọn hắn đã vượt ra 10 vạn năm tuyệt vọng, nhưng chỉ là kéo dài số mệnh của chính mình, ở trong những năm tháng đằng đẵng hơn. Đợi một chút cái nhìn như hy vọng lại tuyệt vọng, đem 10 vạn năm hắc ám diễn hóa thành trăm vạn năm hắc ám, thống khổ tuyệt vọng gấp 10 lần mà thôi. Các ngươi, muốn truy đuổi, ta cũng phải đuổi theo. Chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, ba đứa hài tử của ta. Nam nhân đầu chọc cường tráng, đầy lưng bức vẽ xương bươm bướm đi ra cửa phòng, huyết mạch của các ngươi là ta sáng tạo, ta cũng có thể thu hồi. Một bước, hai bước, trên bầu trời của cả viên tinh cầu, đột nhiên xuất hiện một tấm màn đen hư không to lớn, bao trùm toàn bộ ngân hà, che khuất bầu trời. Nam nhân xương bươm bướm giơ cao hai tay, tấm màn đen trên tinh cầu đột nhiên chấn động, mở ra một lối vào cổ xưa mộ huyệt. Trong mộ huyệt, mơ hồ thấy được vô số khối băng màu đen, đông kết từng tôn pho tượng cổ xưa, bày ra đủ loại tư thái, đối diện bầu trời gào thét, dữ tợn, gầm giống, vui vẻ, giận dữ. Phảng phất giống như những pho tượng trong nhà bảo tàng, trọn vẹn hơn 4.000 tôn tồn tại, đều là những kẻ thành đạo sa đọa. Ta chưa bao giờ bỏ qua bất luận kẻ nào, ta nói qua, chỉ cần đi theo ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Soạt soạt, từng mảnh khối băng vỡ vụn. Đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ 37, những người cầm quyền của đọa lạc giả văn minh, cùng với vô số những kẻ thành đạo sa đọa, tích lũy qua các thời đại cổ xưa, đều đang chậm rãi mở ra đôi mắt thâm thúy lạnh băng. Hoan nghênh các ngươi trở về. Nam nhân nhìn về phía đám người, mỉm cười. Đây là trọn vẹn hơn 4.000 tôn tuần sát xứ các đời. Một đời lại một đời, bao trùm toàn bộ thời gian của đọa lạc giả văn minh hơn 100 vạn năm, đều từ trong đóng băng cổ xưa, tái hiện tỉnh lại. Ầm ầm. Hơn 100 tôn yếu cấp 10A, thật sự là đáng sợ. Xem ra, bồi dưỡng ra ba cái hậu bối không tệ. Năng lực của ngươi chỉ là đứng im thời gian, không cách nào tu luyện trong đứng im, chỉ có thể bảo tồn phủ bụi. Nhưng ngươi vất vả bồi dưỡng ba cái đời sau, có được huyết mạch siêu việt ngươi, ở trong thời gian đứng im cũng có thể tu luyện, cứ việc phi thường chậm chạp. Ngươi đĩa, ngươi còn có thể đánh thắng bọn họ à? Bọn hắn giống như cười mà không phải cười, xoay người. Nam nhân đầu chọc chỉ là lạnh nhạt nói, ai biết rõ đâu. Đám người cười một tiếng, thao túng phi thuyền máy móc của thời đại cổ xưa, chậm rãi bay lên không trung, phô thiên cái địa hướng về phía chiến trường mà bay đi. Thêm lên 2.000 tôn tuần sát xứ tích lũy đời này, đây đã là số lượng khủng bố 6.000 tôn tuần sát xứ, đủ để ứng chiến với toàn bộ Uyên Lam thần vực đang bạo phát lớn. Song phương đều triệt để bật hết hỏa lực, triệt để nhảy qua tất cả thăm dò trước đó, lấy ra tất cả át chủ bài tiến hành quyết chiến cuối cùng. Bọn hắn đã chờ quá lâu, không muốn đợi thêm nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 141 chương 1402. Hứa Chỉ nhanh chóng đột phá khả năng. Nội tình của văn minh đọa lạc giả cũng đáng sợ không kém. Đây là tuần sát xứ của 4.000 đời. Đều là những tồn tại đứng đầu của mỗi thời đại, 100 người đứng đầu mới có tư cách được đóng băng ngủ say. Thực lực tổng hợp của bọn họ vượt xa hơn 1.000 tôn tuần sát xứ hiện tại. Vô số tồn tại cắt đứt bầu trời, từng đợt long trời lở đất, thanh danh vang vọng toàn bộ thiên hà rộng lớn sâu thẳm tối xanh. Giải lụa ngân hà trên bầu trời sao xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ, càng ngày càng khổng lồ, hóa thành từng chiếc phi thuyền máy móc. Thật sự là hùng vĩ. Nam tử đầu chọc, người đá đĩa, khẽ vuốt bức vẽ xương xanh trên lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, đã không còn bất kỳ di tích cổ đại văn minh yếu cấp 10 nào có thể vượt qua chúng ta. Thời gian là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế gian, không chỉ khiến văn minh đọa lạc giả tích lũy đến mức kinh khủng như thế, mà ngay cả Uyên Lam thần vực cũng có hơn 100 tôn yếu cấp 10, sao mà rung động lòng người. Hắn nhanh chân tiến về phía trước, nhanh chóng và kiên định nhìn về phía Uyên Lam thần vực, đại đạo chi môn, chiến tranh triệt để bùng nổ. Hơn 100 tôn yếu cấp 10 hoàn mỹ đạo cơ vừa mới đột phá, nhìn thấy hơn 6.000 tôn tuần sát xứ giăng kín bầu trời. Cao ngất ở trên bầu trời xanh thẳm, mang đến cho người ta một loại cảm giác chấn động quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Át chủ bài của bọn hắn, vậy mà, làm sao có thể có nhiều như vậy? Cho dù là hai phe thế lực nhìn về phía đối phương, giao đấu ở xa, cũng cảm thấy quá mức khó tin. Phe văn minh đọa lạc giả cũng đầy mặt ngạc nhiên, không ngờ văn minh của mình còn có át chủ bài đáng sợ như vậy. Ta đã từng gặp qua tồn tại kia, không phải là vương vô tận Belius của hơn 10 vạn năm trước, danh xưng thiên tài mạnh nhất cơ giới sư một mạch sao. Nữ nhân kia, không sai, toàn thân da thịt đỏ rực, tỏa ra ngọn lửa, là kẻ thống trị tốt nhất một đời của văn minh đọa lạc giả. Nàng dẫn đầu tuần sát xứ thời đại đó, tự tay đánh chết một tôn yếu cấp 10, chiếm lấy đạo chủng của đối phương, thành tựu yếu cấp 10. Nhưng không phải nói, nàng đã già chết rồi sao? Vô số người nhận ra từng tôn tồn tại cổ xưa. Những tồn tại này, ở giữa lịch sử văn minh đọa lạc giả cực kỳ nổi tiếng, toàn thân bao phủ khí phách khủng bố, chiến lực đều thuộc hàng nghịch thiên, vậy mà đều không chết đi. Hơn nữa, vậy mà có đến hơn 4.000 tôn. Người cầm quyền các đời văn minh đều là yếu cấp 10, hiện tại có khoảng 37 tôn cực nhiều, mà hơn 4.000 tôn còn lại, tuy không phải yếu cấp 10, nhưng cũng là những tồn tại cực kỳ cường đại. Chúng ta có chút không phải là đối thủ. Viên Uyên cao ngất trên mặt đất, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ chấn động, số lượng của đối phương vậy mà còn mạnh hơn chúng ta gấp bội. Cho dù chúng ta có sức khôi phục của văn minh hương hỏa, cũng sẽ trở nên cực kỳ gian khổ. Hư không hơi chấn động, ba bóng mờ thiên tôn giáng lâm. Quả nhiên là hắn. Phụ thân của chúng ta, kẻ đã từng điên cuồng tìm kiếm kẻ thành đạo có huyết thống tương đồng, điên cuồng sinh dục. Sắc mặt ba đại thiên tôn cực kỳ ngưng trọng. Huyết mạch uyên lam của bọn hắn, trên thực tế là biến dị mà thành. Trước đó, khi Nezira, Medura đám người nói chuyện về việc sinh dục, đã đề cập tới hai tôn kẻ thành đạo, nếu sinh ra dòng dõi đời sau, có thể xuất hiện huyết mạch của cả hai dung hợp biến dị. Tuy xác suất cực thấp, nhưng không phải là không có. Mà người đá đĩa đã tìm vô số nữ tính kẻ thành đạo có huyết thống tương tự, sinh sản giống loài, trải qua vô số lần biến dị thất bại, ba người bọn hắn mới là sản phẩm hoàn thiện cuối cùng. Huyết mạch biến dị của Uyên Lam nhất tộc. Ngay từ đầu, năng lực của người đá đĩa chỉ là đứng im thời gian, đứng im vận động của các hạt vật chất, không thể duy trì ý thức trong trạng thái đứng im để tiếp tục tu luyện. Nhưng đến ba đại thiên tôn, đã bắt đầu có thể tu luyện, mặc dù tốc độ cực chậm. Nhưng cũng nhờ vậy, ba đại thiên tôn mới triệt để tạo ra sự huy hoàng cho Uyên Lam thần vực. Trên thực tế, văn minh Đoạn Lạc Giả cũng là một Uyên Lam thần vực khác. Cũng là vận dụng thiên phú thời gian của mình, hình thành một chỉnh thể. Chẳng qua bọn hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn ngủ say này. Ba đại thiên tôn liếc nhìn mỉa mai, chúng ta cơ hồ không có sự khác biệt, ngay từ đầu đã là kết cấu giống nhau. Văn minh Đoạn Lạc Giả và văn minh Uyên Lam thần vực, trên thực tế, đều là cùng một kết cấu văn minh, đây mới là điều khó tin nhất. Thiên tôn bệ hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Từng tôn kẻ thành đạo thấp giọng hỏi. Tiếp tục chiến đấu, tiếp xúc phạm vi nhỏ. Một thiên tôn Uyên Lam nhìn về phía chiến trường, lạnh lùng nói. Ban đầu bọn hắn muốn bùng nổ triệt để, ép ra thực lực của đối phương, một hơi xông lên đánh gục đối phương. Nhưng hiện tại, cục diện lại chỉ có thể biến thành thăm dò tính công kích. Bởi vì thể lượng quá lớn, số lượng tồn tại yếu cấp 10 quá nhiều. Xem chúng ta và nam nhân kia, ai không nhịn được ra tay trước, hạ chàng chém giết. Bọn hắn nhìn về phía xa, hướng về nam nhân đầu chọc cao ngất giữa bầu trời, đang ngồi trên ghế, ôm hài nhi chậm rãi đu đưa. Này, này quá, thật là đáng sợ. Medura đám người lái đạo khí máy móc của mình, đi theo đội hậu cần. Hiện tại, những tồn tại cấp 9 trở xuống cấp bậc tuần sát sứ, tất cả đều bị phân chia thành hậu cần. Đã không còn khả năng chiến đấu. Đúng vậy, hiện tại là chiến trường của yếu cấp 10, cấp 9 phổ thông chỉ có thể đánh trợ thủ. Winner nhìn về phía hai kẻ thống trị của hai bên cao ngất trên xuyên khung, cách không đối lập, nam nhân kia chính là kẻ thống trị của văn minh Đoạn Lạc Giả sao? Sao còn ôm một đứa trẻ, quá kỳ quái. Nezira cũng hít sâu một hơi, nhìn bốn phía. Là đầu lĩnh của đội này, mục tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn cho mọi người trong thảm họa này. Nàng tuy đã thu hoạch được kỳ ngộ, nhưng thời gian ngắn, căn bản không thể chuyển hóa thành thực lực. Nezira nói, chúng ta không cần quan tâm nhiều như vậy, chiến cuộc đã triệt để tăng lên, là chiến đấu của yếu cấp 10, chúng ta cần phải ghi danh mới được. Bọn hắn được phân phối ở chiến trường thứ 7, xung quanh đều là tiếng gầm giống. Vô số tồn tại cảnh giới xung quanh, phòng ngừa bị tập kích. Cũng có các loại âm thanh truyền đến, nhanh lên, đi phía trước cứu viện, chúng ta nhận được tin tức, phía trước có một tôn tuần sát sứ cần tiếp ứng, sửa chữa đạo khí. Đội cảnh giới, tiếp tục quan sát xung quanh. Xung quanh đang nhanh chóng tiến lên, là đội cứu viện của chiến trường, di chuyển trong bóng tối. Rene Mansga cũng ở trong phi thuyền, trong đám người ồn ào náo nhiệt này, thản nhiên uống trà, tỏ ra vô cùng nhàn nhã hài lòng, có loại cảm giác mọi người đều say, ta đây vẫn tỉnh. Hứa Chỉ ngồi trong phi thuyền, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sao xanh biếc, hai bên một mảnh đen kịt giằng co, cả người cũng có chút chấn động, chuyện này thực sự dọa ta một phen, quá độc ác. Không hổ là cự đầu hai bên, hoàn toàn không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nhưng xem ra, ít nhất cũng phải đánh 7, 8 tiếng đồng hồ. Hắn uống trà, nhìn chiến trường, nhìn nam nhân kia đung đưa xe hài nhi, cảm thấy có loại cảm giác mãnh nam thép người hoa hồng cổ quái. Nhưng yếu cấp 10 của bọn hắn quá nhiều, so với cấp 9 phía dưới trước đó, biến thành hai chiến trường. Hứa Chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa, yếu cấp 10 đánh bọn hắn, nhìn những người chơi này, tiếp tục đi nhặt cá muối, làm một nhóm cấp 9. Hứa Chỉ không quên sơ tâm, biết rõ mình đến để làm gì. Át chủ bài của đối phương tất nhiên khủng bố. Sa bàn văn minh của mình, trước mắt còn chưa bằng một phần ngàn của bọn hắn, yêu cấp 10 của người ta tụ tập lại, so thế nào? Không có cách nào so, nhưng bọn hắn mạnh mẽ là chuyện của bọn hắn, trước mắt vẫn là tăng cường vòng bảo hộ của chủng tộc, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đây là đường lui, nhất định phải làm tốt. Sức chiến đấu của yếu cấp 10 trực tiếp ra sân, chờ một bên xuất hiện thế yếu, cự đầu yếu cấp 10 100% của đối phương sẽ ra trận, sau đó có thể đánh tới kịch liệt, trực tiếp đột phá. Vẫn là theo cốt truyện này phát triển. Hứa Chỉ lặng lẽ cân nhắc, nhìn lên bầu trời, ta phải để Tam trụ thần tăng nhanh tốc độ, lại nuốt thêm một nhóm cấp 9, tránh cho đại quyết chiến đến, chúng ta quá yếu, căn bản không ngăn được. Hứa Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời rút lui. Bên cạnh, Tiểu Thạch Cơ còn đang hăng hái bồi nghiên cứu sửa chữa máy móc, Medusa vẫn còn đang diễn hóa giống loài, cảm thấy vô cùng hứng thú. Hứa Chỉ nghĩ, 7-8 tiếng đồng hồ này mình có thể làm gì, các người chơi thích hợp nhất làm loại công việc trộm gà bắt chó. Giúp Tam trụ thần điên cuồng cảm nhiễm, cũng không có chuyện của mình. Hiện tại, việc duy nhất có thể làm, chính là ấp trứng. Ấp nở cổ đại nguyên tố sinh mệnh kia, cũng là tồn tại năm gen, xem ký ức truyền thừa của đối phương. Không sai biệt lắm. Bên cạnh, Medusa mỉm cười, căn bản không biết rõ nội tình, còn tưởng là một trận chiến tranh lớn mà thôi, vẫn đang nghiên cứu chuyện của mình, giống loài của ta, sắp thành hình rồi, trước đó mấy tên gia hỏa đế kỷ. Caroline của hệ thống Phật đạo, cùng cảnh giới đánh không lại ta, chế nhạo ta tu luyện chậm, ta vĩnh viễn không theo kịp tốc độ cảnh giới của bọn hắn, lần này ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Kinh hỉ gì? Tiểu Thạch Cơ ngạc nhiên, đặt công việc xuống. Ở trong tịch diệt đình, nàng diễn hóa thiết cơ nhất tộc của mình. Nhưng chủng tộc tà thần của tỷ tỷ cũng rất hoàn mỹ, cho nên tỷ tỷ căn bản không có diễn hóa tà thần nhất tộc, mà là diễn hóa một loại sinh vật kỳ quái. Hình như cũng là một loại sinh vật không chiến đấu, đầu óc, mắt, chân đều là chân bạch tuộc, mang đến một loại cảm giác kinh dị. Mà tỷ tỷ lại là tồn tại tinh thông phần lớn pháp tắc của vũ trụ, tu luyện là toàn, tu luyện mấy ngàn loại huyết mạch gen, tri thức nội tình sao mà thâm hậu. Ngay cả nàng cũng bắt đầu hiếu kỳ, giống loài tỷ tỷ diễn hóa kỳ lạ cỡ nào. Đương nhiên là giống loài thích hợp nhất với ta. Medusa cười nói, bổ sung khiếm khuyết của tà thần ta. Vậy là giống loài gì thích hợp nhất với tỷ tỷ? Thạch Cơ cảm thấy rất hiếu kỳ, tà thần không phải rất hoàn mỹ sao, căn bản không có khiếm khuyết, cho nên tỷ tỷ mới không diễn hóa. Ngươi nghĩ sao? Medusa đẩy vấn đề về cho Thạch Cơ. Tiểu Thạch Cơ nghiêm túc suy nghĩ, tà thần phi thường cường đại, nhưng tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp, chậm đến mức khiến người ta giận sôi. Cho nên, giống loài thích hợp nhất chính là tăng tốc độ tu luyện. Đúng. Medusa khẽ mỉm cười, lúc đầu, khi ta xem chiếc tivi nhỏ kia, đã phát hiện ra cách văn minh sông mẹ của Nguyệt Thần Quý vận dụng huyết mạch vĩnh sinh, ta rất có cảm hứng. Bọn hắn lại là đốt cháy tuổi thọ, gia tốc tu luyện. Vậy tỷ tỷ cũng là huyết mạch vĩnh sinh, cũng theo cách đốt cháy tuổi thọ. Thạch Cơ nói. Đúng vậy. Công pháp của bọn hắn trên thực tế không phức tạp, là cách vận dụng tu luyện của vĩnh sinh chi huyết. Ta xem một hồi, liền học xong, công pháp gia tốc của bọn hắn có thể đốt cháy tuổi thọ, gia tốc tốc độ tu luyện 6 lần. Medusa nói, vậy tỷ tỷ có thể tăng tốc độ tu luyện 6 lần. Không phải là nhanh siêu cấp. Thạch Cơ hưng phấn nói, 6 lần, nhanh cỡ nào? Nào có đơn giản như vậy? Gia tốc tuổi thọ thì tương đương với đồng thời gia tốc thời gian ngủ say, ví dụ, ngươi thức tỉnh 1 giờ, ngủ say 1 giờ, nhưng gia tốc, ngươi chính là thức tỉnh vài phút, liền bắt đầu ngủ say 1 giờ. Medusa nói, đồng thời, tốc độ tu luyện của huyết mạch vĩnh sinh chỉ bằng một nửa sinh mệnh bình thường. Bởi vì phải ngủ say một nửa thời gian, 6 lần tốc độ tu luyện, còn phải giảm một nửa, chỉ có 3 lần người tu hành bình thường. À, Thạch Cơ kinh hô một tiếng, cẩn thận suy nghĩ, vậy tính ra cũng không đáng, chỉ có 3 lần tốc độ tu luyện, còn phải đốt cháy tuổi thọ. Điên cuồng ngủ say, đây là đổi mạng. Nghĩ như vậy, cũng bình thường mà thôi. Ngươi 3 lần tốc độ tu luyện, vẫn là dưới tình huống không có năng lực phản kháng, địch nhân tập kích cũng không có cách nào chống đỡ, rất chí mạng. Cho nên, ta đã nghiên cứu ra giống loài mới, sinh mệnh siêu tần. Medusa cười nói, công năng chỉ có một, đốt cháy tuổi thọ, tăng tốc độ tu luyện. Tiểu Thạch Cơ cũng hưng phấn lên, có thể tăng lên bao nhiêu lần. Muốn tăng lên bao nhiêu lần, liền có thể tăng lên bao nhiêu lần. Medusa cười ha ha một tiếng, nói, ta đoán chừng, ít nhất cũng phải mấy ngàn lần. Nghịch thiên như vậy, Tiểu Thạch Cơ triệt để kinh ngạc. Medusa nói, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều, ngươi đốt cháy tuổi thọ, chính là đốt cháy sinh mệnh lực của ngươi, nếu dinh dưỡng không theo kịp, liền biến mình thành một bộ xương khô. Nói tóm lại, chính là dùng năng lượng khổng lồ và tuổi thọ, đốt cháy bản thân, đổi lấy tốc độ tu luyện cực nhanh. Đó cũng là cảm giác bay lên. Thạch Cơ cười nói, chẳng qua là tài nguyên năng lượng mà thôi, đây không phải là nghịch thiên. Nào có. Medusa lại lắc đầu, đây chỉ là tăng tốc tốc độ tu luyện thân thể của ngươi, lĩnh ngộ cảnh giới của ngươi không theo kịp, có nhanh cũng vô dụng. Ngươi để một thần linh cấp 8, không có lực khống chế cảnh giới tương ứng, không có lĩnh ngộ pháp tắc, tốc độ tu luyện thân thể ngươi có nhanh, cũng không thể đột phá. Siêu tần này của ta chỉ là giảm bớt thời gian mài nước tiến lên dần dần, theo ta thấy, chỉ thích hợp dùng để trùng tu. Trùng tu, Thạch Cơ triệt để hiểu ra. Đúng, tu luyện lại lần nữa, cảnh giới trước đó theo kịp, làm lại một lần, đây là một trợ thủ rất tốt. Medusa cười nói, Thạch Cơ nghe xong, lập tức kích động. Nói cách khác, huyết mạch này hữu dụng nhất với tỷ tỷ. Bởi vì một con đường của nàng phải tu luyện lại mấy ngàn vạn lần, bây giờ có thể đốt cháy tuổi thọ, gia tốc tu luyện, quả thực quá phù hợp. Mà đối với văn minh sông mẹ, thậm chí sinh mệnh chi huyết vĩnh sinh khác là có trợ giúp, nhưng trợ giúp không lớn. Bởi vì là lần đầu tiên tu luyện, tu vi tinh thần của bọn hắn không theo kịp, đốt cháy tuổi thọ cũng là công cốc. Bởi vì rất nhiều tồn tại bị kẹt cảnh giới, đều là kẹt ở lĩnh ngộ pháp tắc những cảnh giới tinh thần này, ai sẽ bị kẹt ở thời gian mài nước. Đây là chỉ cần có thời gian, liền có thể chậm rãi tăng lên. Quá hoàn mỹ, huyết mạch này quá hoàn mỹ phù hợp với tỷ tỷ. Thạch Cơ vui mừng, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, con đường trùng tu của tỷ tỷ sẽ rất nhanh. Đúng vậy, tốc độ tu luyện của ta bắt đầu trở nên rất nhanh. Medusa cũng cười rộ lên, nhưng cũng chỉ đối với ta mà thôi, tốc độ tu luyện của ta vốn dĩ đã nhiều hơn những tồn tại cùng cảnh giới khác 129.600 lần, tốc độ tu luyện tăng tốc mấy ngàn lần, vẫn là một con số thiên văn. Thạch Cơ nghe xong, cũng cảm thấy tê cả da đầu, tính ra, vẫn là nhiều hơn những tồn tại khác mấy trăm lần tốc độ tu luyện, người ta tu luyện một lần, tỷ tỷ tu luyện mấy trăm lần. Nhưng cũng coi là miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng nhanh như vậy, cũng có nghĩa là một siêu cấp hao tổn tài nguyên không đáy, mới có thể đổi lấy tốc độ tu luyện. Nói thật, huyết mạch này, đặt trên thân người khác có hữu dụng, căn bản là vô dụng, ai sẽ dung nhập, chính là gân gà, lãng phí một vị trí gen, điên cuồng đốt cháy tuổi thọ, ai chịu được, trực tiếp giả chết. Mà cho dù có vĩnh sinh chi huyết phối hợp, lại dung nhập sinh mệnh siêu tần, thoạt nhìn là tổ hợp không hao tổn, một cái vô hạn tuổi thọ, một cái đốt cháy tuổi thọ, nhưng đối với bản thân không cần trùng tu cảnh giới, tăng lên cũng không lớn. Mà vĩnh sinh chi huyết, sinh mệnh siêu tần, hai huyết mạch không chiến đấu dung nhập, sức chiến đấu sẽ thấp kém đến khó tưởng, căn bản không có lời. Đây là một huyết mạch gân gà, trừ Medusa thích hợp, những người khác không thích hợp. Hứa Chỉ lúc đầu đang nâng cằm, buồn bực nghe đối thoại của hai người, hơi sững sờ, đôi mắt dần dần sáng lên, huyết mạch này không chỉ thích hợp với Medusa, cũng rất thích hợp với ta hiện tại. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mừng rỡ, nhìn về phía con đường pháp tắc cấp 9 25%, lúc đầu ta còn kém chừng một tuần mới có thể giải quyết, nhưng mượn huyết mạch diễn hóa của Medusa dùng một chút, ta cũng có thể nhanh chóng hoàn thành con đường cấp 9, cảnh giới tinh thần. Lĩnh ngộ pháp tắc, hắn đã sớm đạt tới. Ba phân thân, điên cuồng học tập trong ba thế giới, một ngày 100 năm, không phải đùa. Hắn đã tu luyện thành công năm huyết mạch viên mãn, làm sao có thể không đạt được. Thật sự thích hợp với Medusa, nói gân gà, cũng rất gân gà, cũng chỉ có thể giúp ta tăng tốc một tuần mà thôi, nhưng trước mắt xem như giang hồ cứu cấp. Hắn mãnh liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra ta cũng có cơ hội rất nhanh, đột phá vào cấp 9, thậm chí là cấp 9 cao tầng. Đuổi kịp Caroline, đế kỳ đám người. Caroline, đế kỳ đám người bắt đầu tích lũy, chuẩn bị ra tay chiến tranh. Không ngờ còn có kinh hỉ ngoài ý muốn này, mình cũng có thể đột phá cấp 9, san bằng chênh lệch với bọn hắn. Cấp 9 cao tầng, có khả năng nhanh chóng đạt tới. Không chừng, ta còn có thể bước vào yếu cấp 10. Hứa Chỉ sinh ra một ý nghĩ điên cuồng, không đúng, ta là ngũ đại huyết mạch gen, trước đó tồn tại kia đã nói, dòng dõi cấp 10, được và mất. Là tự nhiên vô địch cùng cảnh giới, cũng bị toàn bộ vũ trụ nguyền rủa, bọn hắn không thể ngưng tụ đạo chủng, chân chính đến cảnh giới cứu cực cấp 10. Một bên khác, trong vườn trái cây, Hứa Chỉ đứng lên, đi tới đi lùi. Cảm thấy vẫn phải đi ấp trứng kia, làm ra chân tướng, vì sao năm gen hoàn mỹ, không thể đột phá cảnh giới cứu cực cấp 10. Mình vì sao lại bị kẹt? Được hai mặt tiến hành, Nguyệt Thần Quý bên kia ấp trứng, xem bên này một chút giống loài của Medusa, hy vọng có thể đuổi kịp. Hứa chỉ không biết bọn hắn sẽ đánh bao lâu, mấy tiếng đồng hồ, hay là một ngày. Nếu có thể đánh một ngày, đối với hứa chỉ, khả năng thao tác sẽ rất lớn. Trước đó không cần thiết kéo dài, hiện tại phải làm cho những người chơi kia nghĩ biện pháp, không từ thủ đoạn kéo dài một chút thời gian chiến tranh bùng nổ. Hứa chỉ vừa nghĩ, vừa đẩy cửa phòng, đi vào sân sau, phá hư thần vĩ độ sân nhỏ. Một con nhện lớn ngồi trên ghế, nghiêm túc diễn hóa giống loài, đột nhiên kinh ngạc đứng lên, vĩ đại phá hư thần. Ngài thức tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1403, cấp 10 dòng dõi nguyền rủa. Nhìn phá hư thần giáng lâm, Nezira hiện tại có chút kích động. Chính mình sinh sôi vĩ độ sân nhỏ, đưa lên bào tử, mặc dù thao tác theo ý nghĩ của mình, nhưng không biết rõ có phù hợp với tâm ý của phá hư thần hay không, điều này khiến nàng có chút lo sợ bất an. Không cần phải lo lắng, chọn chúng ngươi, cứ thao túng theo ý chí của mình là được. Phá hư thần phảng phất thấu hiểu tâm tư của nàng, truyền đến âm thanh trống trải xa xăm. Dựa theo ý chí của ta, Nezira hơi chấn động, đôi mắt bạo phát ánh sáng chói lòa. Chính mình được chọn chúng là đã nhìn thấy ý chí tương lai. Là cách một đoạn thời gian dài nhìn thấy hành động của mình là phù hợp nhất với ý chí, cho nên mình mới được chọn chúng. Có quả mới có nhân. Nói cách khác, con đường hiện tại của mình chỉ cần thuận theo tâm ý của mình mà làm, liền sẽ phù hợp với yêu cầu của phá hư thần trong cõi u minh. Nàng không ngừng trầm ngâm, phỏng đoán hàm nghĩa trong đó. Hứa chỉ cũng không thèm để ý đến con nhện lớn mỹ nhân này đảo mắt liên hồi, không biết đang suy nghĩ những ý đồ xấu xa gì. Dù sao chuyện quá khẩn cấp, nhìn về hướng sân nhỏ có núi non sông ngòi, kia một con bạch tuộc mắt to, nhàn nhạt nói, sinh vật kia, trong cõi u minh ẩn chứa đại cơ duyên, ngươi hãy dốc toàn lực đến đỡ, giúp nó nhanh chóng thành hình diễn hóa. Nezira thuận theo ánh mắt nhìn sang, con bạch tuộc mắt to kia, nàng tự nhiên cũng chú ý tới. Dù sao nơi này mặc dù đều là kẻ thành đạo, nhưng đều là những người tay trắng làm nên, tự mình mày mò tri thức hệ thống diễn hóa mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng cũng có các loại ý nghĩ thiên mã hành không, nhưng rất khó thực hiện, đều không có gì đáng để tâm. Chỉ có nhóm người chơi tử thần kia, cùng với Medusa, những tồn tại đã từng có tri thức hệ thống diễn hóa thành thục mới là trọng điểm chú ý của nàng. Tà thần kia, quả nhiên, nàng cũng diễn hóa ra giống loài, ta quả nhiên mang nàng đi vào là không sai. Nezira âm thầm mừng rỡ, cảm thấy quyết sách của mình rất chính xác, không khỏi cung kính nói với phá hư thần, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ, điều động tài nguyên, giúp nàng nhanh chóng diễn hóa thành hình. Như vậy là tốt rồi, phá hư thần nhàn nhạt nói. Sau đó, hứa chỉ quay người đi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, để mặc con nhện lớn kia đứng đó hứng gió lạnh. Rất nhanh, Nezira đã có hành động. Medusa nghe được một tin tức, đình. Người chơi diễn hóa giống loài, có tiềm lực to lớn, sẽ thu hoạch được, tăng giá trị tài sản sinh sôi giống loài trong thời gian ngắn. Bào tử được cung cấp vô hạn, nhưng đồng thời có thể thao túng 10 quần thể, đây là một ưu đãi vô cùng lớn, dù sao giống loài tiến hóa dựa vào cái gì? Dựa vào số lượng quần thể, dựa vào số lượng bào tử. Trực tiếp cho nàng quyền thao túng 10 quần thể, đồng thời diễn hóa 10 nhánh khác nhau. Cửa sổ. Hứa chỉ ở trong phòng thấy một màn như vậy, Nezira quả nhiên vẫn rất không tệ, rất cơ linh, hiểu rõ thánh ý, có năng lực hành động và chấp hành cực mạnh. Bất quá cũng là đương nhiên, một tôn kẻ thành đạo ai không phải là kẻ từng trải. Nói thật, hứa chỉ hiện tại sấm rền gió cuốn, căn bản không có thời gian nói nhiều tâm tư với Nezira, còn có chuyện khác bận rộn. Bên này, Medusa đã đang diễn hóa rồi, lúc đầu đã tiếp cận giai đoạn cuối cùng của quá trình thành hình giống loài. Trong thời gian đặc biệt này, trực tiếp cho nàng bật hack, cảm giác không lâu nữa là có thể hoàn thành rồi. Lúc đầu ta còn có một tuần lễ, cũng có thể đột phá cấp 9, đuổi kịp tiến độ của thê đội thứ nhất, nhưng trước mắt làm việc này cũng coi như là sớm hơn một chút, dù sao trời có bất ngờ gió mây, ai biết được hai bên bỗng nhiên lại đánh nhau. Hứa chỉ suy tư, món đồ chơi này thật sự không có tác dụng gì với những người khác, vô dụng, đối với hắn lúc đầu cũng vô dụng, nhưng tình huống bây giờ đã khác, thời gian chính là sinh mệnh. Chỉ là ta hiện tại không thể đổi một huyết mạch siêu phàm viên mãn, đổi huyết mạch công dụng duy nhất này, phải nghĩ biện pháp để cho luyện kim nhà máy làm một plug-in luyện kim huyết mạch này. Hứa chỉ hít sâu một hơi, bên này một khi giải quyết xong, liền để siêu cổ đại thần linh đi gặp Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhờ hắn dựa theo bức tranh kết cấu huyết mạch này để sản xuất. Còn lại, chính là một quả trứng kia. Hứa chỉ nhíu mày. Lúc này, di tích nguyên tố cổ đại. Phượng Hoàng đang làm quen với tài nguyên và thần khí vừa đạt được, cảm giác phi thường tinh diệu. mà trong phòng bên cạnh, Nguyệt Thần Quý bắt đầu đồng hóa trứng kết tinh thủy tinh kia, bên trong dựng dục sinh mệnh nguyên tố, nhanh chóng chuyển hóa thành trùng tộc, sau đó trực tiếp ấp nở. Hòa, một viên đá quý màu xanh lam sẫm thâm thúy, bắt đầu dần dần sinh ra một tia sinh mệnh, bắt đầu tràn ngập ra ngoài. Năm gen huyết mạch sao? Hứa Chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được khí tức sinh mệnh kia, để ta xem, trong truyền thừa của ngươi rốt cuộc có gì. Liên tiếp những ký ức truyền thừa, dườm ra phức tạp phảng phất như vô số tín hiệu điện tử cọ rửa đầu óc. Một lát sau, Hứa Chỉ mới chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, thì ra là thế sao? Hắn nhìn về phía sinh mệnh nguyên tố này, thở dài một hơi. Lúc đầu, cho rằng đạt được một anh hùng trùng tộc năm gen huyết mạch, có thể gia nhập trùng tộc, có được một anh hùng trùng tộc siêu phẩm. Có thể so sánh với Đinh Đinh tấm cấp 10 của đế kỳ, là cơ duyên phi thường cường đại, ai biết được cũng chỉ thường thôi. Bởi vì là một thứ vô dụng, trách không được cấp 10, không đi điên cuồng sinh dục dòng dõi, sản xuất hàng loạt cấp 10, bởi vì đều là không có tác dụng. Vì sao nói bị vũ trụ nguyền rủa? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sinh mệnh năm gen tự nhiên đạt 100% con đường viên mãn cấp 10. Sau khi đạt cấp 9 cao giai, không cần phải đi con đường đạo tận cấp 10, liền tự nhiên mà vậy đột phá thành cấp 10. Tự nhiên đạt 100% con đường cấp 10, đây không phải là rất lợi hại sao? Nên biết rằng, trước đó con đường tự nhiên 100% cấp 8, cấp 9 là nghịch thiên cỡ nào, nhưng ở chỗ này liền khác biệt. Không cách nào đi con đường 100% cấp 10, liền đại biểu sinh vật này, không cách nào ngưng tụ đạo loại. Ngưng tụ đạo tận của chính mình, cấp 10 không có huyết mạch đại đạo, quả thực là yếu đến khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ triệt để rõ ràng nguyên nhân, trực tiếp thông suốt đột phá vào cấp 10, không phải là chuyện tốt. Cấp 10 này của ngươi là yếu nhất trong những kẻ yếu. Ngươi dùng vẫn là năm gen huyết mạch phổ thông trước đó. Người ta lại dùng huyết mạch đạo tận ngưng tụ của chính mình, phần cuối đại đạo của chính mình, kết tinh đại đạo ngưng tụ từ tri thức của tứ đại hệ thống siêu phàm suốt đời, ngươi làm sao đánh lại đối phương? Quả thực buồn cười, ngươi không có đạo của chính mình, chính là ngụy cấp 10. Cũng không phải là triệt để phế bỏ, dù sao, chính mình không cách nào ngưng tụ đạo, vẫn có thể chiếm lấy đạo của cấp 10 khác. Dùng nó để trở thành cấp 10 bình thường, dù sao cấp 10 có thể thay đổi huyết mạch của chính mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ngươi làm sao đoạt? Đây là một vấn đề rất thực tế. Chiến lực của ngươi so với người ta đã yếu hơn rất nhiều rồi, đánh còn không lại. Cấp 10 bình thường của người ta là có một huyết mạch đại đạo của chính mình làm át chủ bài mới có thể lật kèo. Cùng với cấp 10 khác mới có thể lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng có thể đạt tới 5 huyết mạch đại đạo. Ngươi ngay cả át chủ bài cơ bản nhất cũng không có, ngay cả chiếu bạc cũng không lên được, căn bản không có vốn liếng ban đầu, làm sao đi lãi mẹ đẻ lãi con. Đi kiếm đại đạo của cấp 10 khác, điều này không thực tế. Thậm chí, những cấp 10 khác thấy ngươi, liền không thèm để ý, trực tiếp quay đầu bước đi. Năm huyết mạch phổ thông, không có dòng dõi cấp 10 ngưng tụ đạo tận, mặc dù cảnh giới cũng là cấp 10, nhưng có đáng để người ta ra tay. Giết rồi cũng không chiếm được gì, mà ngươi là dòng dõi cấp 10, có lẽ ngươi sẽ nghĩ đến bậc cha chú giúp ngươi đánh giết một tôn cấp 10. Chiếm lấy huyết mạch đại đạo của đối phương cho ngươi dung nhập, để bản thân trở thành cấp 10 bình thường. Bậc cha chú của ngươi, chính mình cũng thiếu. Mỗi một phần đại đạo đều là tồn tại long phượng sừng lân trong toàn bộ đại vũ trụ, bảo vật chân quý có 102 của toàn vũ trụ. Tâm huyết suốt đời của một tôn tồn tại đạo tận, đoạt được chân bảo như thế, khẳng định là chính mình ưu tiên dung nhập. Đây là một thứ vô dụng. Hứa Chỉ lẩm bẩm, nhìn sinh mệnh siêu phàm năm gen này, gõ gõ vỏ trứng, tiếng đinh đinh đang vang lên, bất đắc dĩ nói, vậy ta nuôi dưỡng ngươi làm gì? Giết một tôn huyết mạch đại đạo cấp 10, cho ngươi dung nhập, để ngươi biến thành cấp 10 bình thường. Ta chính mình cũng thiếu, cho dù có huyết mạch này, làm gì không đi cho tồn tại chân chính có thể đột phá cấp 10 của chính mình dung nhập. Hứa Chỉ rốt cục hiểu rõ, vì sao một tồn tại văn minh di tích nguyên tố kia chỉ là ủy thác, lại không trông cậy vào hài tử của mình đi báo thù. Bất quá, đây cũng là vấn đề của ta cũng là ngũ đại huyết mạch, không cách nào đi con đường cấp 10. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, không ngừng xem xét tư liệu truyền thừa, ta muốn đột phá cũng rất khó, chỉ có thể đi đoạt của người khác. Nhưng vẫn có thể làm được, cũng là thân phận của ta ở đây, nếu như là dòng dõi cấp 10 bình thường khác, chỉ có thể chờ chết. Đây đích xác là một lời nguyền của vũ trụ. Lời nguyền của đạo giả 10 vạn mùa màng hắc ám trước đó, cùng với cái này trước mắt, phảng phất trong cõi u minh có định số. Hứa Chỉ không ngừng chỉnh lý, trước mắt, ta muốn đột phá, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, để đế kỳ, Caroline đám người, đi đánh giết một tôn cấp 10. Vì ta đoạt lấy huyết mạch đại đạo, loại thứ hai, ta chính mình đi đánh giết một tôn cấp 10, căn cứ ghi chép cổ xưa, cũng không phải là không có dòng dõi cấp 10. Dựa vào năm huyết mạch siêu phàm phổ thông phối hợp, chiến thắng một tôn cấp 10 chân chính, chiếm lấy huyết mạch của đối phương, thành công lột xác. Chỉ bất quá, đây chỉ là truyền thuyết cổ xưa của vũ trụ. Ngươi cầm huyết mạch phổ thông, đi so đấu với huyết mạch đại đạo của người ta, căn bản không cùng một đẳng cấp. Trừ phi, năm huyết mạch của ngươi phi thường nghịch thiên, mới có thể có một trận chiến. Căn cứ ghi chép, đã từng có một tôn dòng dõi cấp 10 vô cùng nghịch thiên, du tẩu vô số thế giới siêu phàm, thành công tổ hợp tìm được năm loại huyết mạch nghịch thiên, nghịch tập thành công. Nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ là đánh một trận với bốn huyết mạch rác rưởi ngưng tụ đạo tận, một huyết mạch đại đạo cấp 10 mà thôi. Hứa Chỉ hít sâu, chỉnh lý tin tức thu được, cảm thấy tiền đồ của mình mịt mờ. Chương 1404, thai nghén. Thất lạc và bất đắc dĩ là không thể tránh khỏi. Nói cách khác, hắn và Đế Kỳ, Caroline đám người có sự khác biệt. Hắn tự mình bỏ ra hơn nửa năm, cực nhọc vất vả khổ tu luyện cửu chuyển huyền công, toàn tộc huyết mạch, lượng tử huyết mạch, đều không thể ngưng tụ thành đại đạo của chính mình, hình thành đạo tận của bản thân, sau đó năm cái huyết mạch này khẳng định là phải vứt bỏ. Ta đây thật khó chịu rồi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài, ta cực nhọc khổ tu luyện 7 tháng, vậy mà nói với ta, đến lúc đó đều phải vứt bỏ. Nên biết, năm loại huyết mạch ngưng tụ đại đạo huyết mạch của hắn cường đại cỡ nào. Đại đạo huyết mạch này bao hàm cửu chuyển huyền công, toàn tộc huyết mạch, lượng tử hệ thống, một loạt công pháp, ngưng tụ ở một gen vị, trở thành đệ nhất huyết mạch bản tộc của chính mình. Hứa Chỉ cảm giác ngưng tụ thành rồi, có thể đánh bại hết thảy. Trình hợp tất cả huyết mạch hệ thống, hình thành chân chính bản cổ đại đạo huyết mạch thân thể. Nhưng hiện tại, Đế Kỳ bọn hắn có thể ngưng tụ, chính mình lại không thể ngưng hình, cái này rất bi kịch. Bọn hắn ngưng tụ sau, ta đều có thể tưởng tượng ra cường đại cỡ nào rồi. Hứa Chỉ nội tâm cười khổ, quả nhiên thế giới tối tăm giữa cân đối, năm huyết mạch mạnh mẽ, trước đó nếm qua phúc lợi, hiện tại cũng muốn toàn bộ phun ra. Hắn cũng không có muốn giết Đế Kỳ, Caroline đám người, chiếm lấy đại đạo huyết mạch của bọn hắn, mặc dù những công pháp nghịch thiên này ngưng tụ đại đạo vô địch mạnh mẽ, nhưng đây là mổ gà lấy trứng. Được rồi, chờ ta sau này hãy nói. Hứa Chỉ trầm ngâm, cùng lắm thì ta lại tốn một chút thời gian, dùng bộ Messiah thân thể trước đó, tu luyện lại một lần, dung nhập tổ tiên huyết mạch, nhưng hắn đột phá cấp 10, sau đó ăn hết đại đạo của hắn. Hứa Chỉ đôi mắt hơi sáng lên, bỗng nhiên cười nói, không đúng, không đúng, bồi dưỡng một cái làm gì? Ta có thể nuôi dưỡng 5 cái Messiah, mỗi một cái đều là tổ hợp siêu phàm huyết mạch khác biệt, hoàn mỹ phối hợp, sau đó 5 cái này, hết thảy ăn hết. Hứa Chỉ nghĩ đến con đường cấp 10. Chủng tộc ở cấp 10, còn có thể chơi như vậy. Hắn phảng phất thấy được một tương lai ngăn nắp sáng chói. Nhưng rất nhanh, Hứa Chỉ phát hiện mình nghĩ quá xa rồi, trước hết nghĩ xem làm sao sống qua trận vũ trụ đại hạo kiếp này. Medusa bên kia đã diễn hóa tốt rồi, tiến hành tốt điều chỉnh cuối cùng. Hứa Chỉ nhìn qua giống loài kia, yên lặng nhường phó não điều ra thuộc tính. Kiểu mới Evil Eye. 1. Sinh mệnh siêu tần 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Hứa Chỉ nhìn, sinh mệnh siêu tần, nói yếu trên thực tế cũng không yếu. Không chỉ có thể sử dụng với chính mình, còn có thể với người khác, làm cho đối phương nhìn thấy Evil Eye của hắn trong nháy mắt, cấp tốc giả yếu tử vong. Xem như một loại tinh thần công kích, làm cho đối phương điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh lực. Khoa trương nhất là gì? Loại năng lực này, cực đoan quỷ dị, tựa như một loại nguyền rủa tà ác, đối với đồng cấp cũng có thể tạo ra tác dụng lớn. Ngay cả người mạnh hơn ngươi, chỉ cần không mạnh hơn quá nhiều, cũng có thể làm cho đối phương sinh mệnh siêu tần điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, quả thực là một đại sát khí. Loại thủ đoạn công kích này quá quỷ dị, giống như cách không chú sát, rất khó đề phòng. Nhưng thứ này, hoàn toàn chính xác là sát khí, có thể đem chính mình giết chết, làm cho đối phương sinh mệnh siêu tần. Đối phương ở cùng ngươi chiến đấu, ước gì bạo phát thực lực, thiêu đốt sinh mệnh, trong nháy mắt bạo phát hơn 10 lần sức chiến đấu, trực tiếp một hơi đánh chết ngươi. Hứa Chỉ sắc mặt triệt để cổ quái. Thần kỳ như vậy huyết mạch còn là lần đầu tiên thấy. Cho đối phương buff, làm cho đối phương mạnh lên, đem chính mình đánh chết. Cũng là một cái huyết mạch có chút lệch lạc, khả năng ở tình huống nào đó sẽ có tác dụng lớn. Ví dụ, ta phối hợp mấy cái loại hình phòng ngự huyết mạch, làm cho đối phương sinh mệnh siêu tần, sau đó chính mình điên cuồng chạy trốn, cũng là một loại lưu phái rất buồn nôn. Hứa Chỉ đưa ra đánh giá như vậy, người ta cấp 10 tuổi thọ dài bao nhiêu? Đây nhất định là đánh lâu dài, ngươi có thể sống qua. Hiện tại tầm mắt của hắn cao rồi, không phải nghịch thiên, căn bản không nhìn. Thứ này có thể đem chính mình giết chết. Cửu chuyển huyền công, toàn tộc tế bào, đây mới là huyết mạch đáng giá. Hứa Chỉ không nói nhảm nhiều lời, lấy được bức tranh rên và lộ tuyến, trực tiếp giáng lâm đại địa, đi tìm Thu Danh Sơn tốc độ. Một đài ánh vàng rực rỡ luyện kim nhà máy cao chót vót trên đại địa. Manh muội, luyện kim đại đế bọn người ở bên này thương lượng biến số chiến tranh, dù sao bọn hắn là tầng lớp quyết sách. Rầm rầm, siêu cổ đại thần linh chậm rãi đi tới. Manh muội, luyện kim đại đế đám người hơi kinh hãi, vội vàng nhao nhao hành lễ. Thần linh, tổ tiên. Trong lòng bọn họ cũng âm thầm nói, siêu cổ đại thần linh quả nhiên rất chú ý. Trận chiến tranh cục diện này hoàn toàn chính xác quá lớn, có thể sẽ tác động đến mấy tôn cấp 10 trực tiếp đột phá, thậm chí dẫn tới tồn tại cứu cực cao cao ở trên vượt qua vĩ độ giáng lâm. Siêu cổ đại thần linh duỗi tay ra, một bức tranh giấy cấp tốc rơi ở trước mặt Thu Danh Sơn tốc độ, có thể chế tạo không? Cái này sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc tương lai. Thu Danh Sơn tốc độ hơi kinh hãi, vội vàng tiếp nhận bức tranh giấy nghiên cứu, nói rõ ràng, không thể chế tạo, cũng muốn cưỡng ép chế tạo, chúng ta là nước lớn chế tạo. Mời tin tưởng trình độ công nghiệp của chúng ta, xin yên tâm. Bên cạnh manh muội mặt đầy hắc tuyến, nói có thể bớt lại một điểm hay không. Siêu cổ đại thần linh không để ý đến, tiếp tục nói, cố gắng mau một chút. Thu Danh Sơn tốc độ triệt để sắc mặt ngưng trọng lên, cẩn thận quan sát bức tranh giấy. Hắn vốn là người chơi tiến hóa sinh vật đệ nhất, càng là chơi luyện kim nhà máy, không ngừng tích lũy kiến thức phương diện này, rất kỹ càng tỉ mỉ, đại khái 3 ngày. Liền có thể trực tiếp hoàn thành phiên bản đầu tiên, nhưng muốn hoàn thiện, 3 ngày này dĩ nhiên là chỉ tốc độ chảy cao duy 3 ngày. Không cần phải hoàn thiện, siêu cổ đại thần linh căn dặn nói. Vâng, Thu Danh Sơn tốc độ cũng biết rõ tầm quan trọng của sự tình, chính mình vốn là đang suy luận, trận chiến tranh này ảnh hưởng quá nghiêm trọng rồi, sắp quyết định tương lai của bản thân. Hắn rất nhanh liền trực tiếp mở chân mã lực, hơn 2 ngày, liền làm ra phiên bản đầu tiên. Hứa Chỉ lập tức cảm giác văn minh sa bàn của mình triệt để thành thục rồi, bất cứ phương diện nào đều có nhân tài đối ứng, có thể thỏa mãn nhu cầu khẩn cấp của mình. Hắn cũng không nói nhiều lời, trực tiếp rời đi. Trong vườn trái cây, Hứa Chỉ yên lặng cầm lấy gen thổ hào vàng plug-in, bắt đầu triệt để bước lên con đường tu hành cấp 9. Nhưng ta xem một chút, dự đoán vốn là một tuần lễ, có thể áp xúc tới trình độ nào. Hắn toàn thân mãnh liệt một mảnh nóng rực, phảng phất toàn thân tế bào, máu thịt, linh hồn, giống như một nồi nước sôi. Ngồi lên xe lửa, linh hồn đều bị gió lớn gào thét lên, có loại cảm giác nhanh chóng khó nói nên lời. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn toàn bộ con đường cấp 9 lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, bắt đầu nhảy lên. 26%, 27%. Cảm thụ tốc độ điên cuồng loạn động này, Hứa Chỉ mãnh liệt có loại ý nghĩ đáng sợ, cứ theo đà này, có thể một hơi đến cấp 9 cao tầng. Dù sao Caroline, Đế Kỳ mấy người cũng đột phá với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bởi vì tiểu cảnh giới này vốn là quá trình tăng lên tích lũy năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1405, đổi mới thế giới cổ xưa này. 28%, 29%. Hứa Chỉ cúi đầu, cảm giác sinh mệnh lực đang bốc cháy dữ dội. Toàn thân đều sôi trào, cả người nhanh chóng già đi. May mà ta còn trẻ, chưa tu luyện tới thần linh cấp 8, tuổi thọ thực tế trải qua trong sa bàn cộng lại cũng mới mấy trăm năm, nếu không thì thực sự đã chết già rồi. Dù sao, hắn đã loại bỏ vĩnh sinh chi huyết, đổi lại gen lượng tử, hiện tại chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hắn tính toán một chút, cảm thấy cũng có thể chống đỡ được. Lấy tốc độ tu luyện điên cuồng như tàu cao tốc này, đốt cái 7-8 ngàn năm tuổi thọ, hẳn là có thể đạt 100% con đường cấp 9. 7-8 ngàn năm, cảm giác lập tức biến thành lão già, hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ, cảm thấy thứ đồ chơi này không phải người bình thường có thể chơi. Căn cứ theo hắn tính toán, cũng chỉ hơn một tuần lễ, cho dù có chậm trễ một chút cũng tối đa mới 2 ngàn năm, liền tuyệt đối có thể tu luyện xong, thoáng một cái muốn hắn 7-8 ngàn năm tuổi thọ. Sinh mệnh này cứ như vậy mà đốt, lần này lỗ to rồi, một chút tính giá cả đều không có. Trên thực tế, tuổi thọ còn tốt, dù sao thành cấp 9 có 10 vạn năm tuổi thọ, 7-8 ngàn năm cũng là phi thường trẻ tuổi, hiện tại điều khiến Hứa Chỉ đau đầu là năng lượng tiêu hao. Con đường cấp 9 là con đường dung hợp linh hồn và tế bào. Căn bản không cần có năng lượng, là tu luyện dung hợp chính mình thân thể, là việc kỹ thuật đối với lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo. Hồn xác hợp nhất, về sau đột phá đến 100% yếu cấp 9, mới cần có một lượng lớn năng lượng đi đột phá thành cấp 9. Thế nhưng hiện tại, con đường cấp 9 không cần bất luận cái gì năng lượng, cũng muốn ta nhiều năng lượng như vậy. Hứa Chỉ triệt để đau lòng, mỗi giây hao tổn đều là con số thiên văn, tích lũy của hắn sau sự kiện ở vũ trụ hoa viên vừa mới điên cuồng bị vắt khô. Chỉ vì tiến độ tu luyện trước thời hạn một tuần lễ, hy vọng có thể vật siêu giá trị, vớt vát vốn liếng. Hứa Chỉ lắc đầu cười khổ. Thời gian không đợi ta, làm sao có thể chuyện chuyện như ý. Này căn bản không theo lẽ thường ra bài, không cho người cơ hội thở dốc. Đối mặt hai đại đồng minh vũ trụ kịch đấu của Uyên Lam thần vực và văn minh đọa lạc giả, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ kiếp nạn này. Oanh, thân thể giống như được thêm hiệu ứng tua nhanh đang nhanh chóng nhảy vọt. Hứa Chỉ cúi đầu, tiếp tục cảm ứng tiến độ tu luyện của mình, siêu tần sinh mệnh này hẳn là có thể thiêu đốt đến 100% cấp 9 rồi. Thậm chí lại nện một chút tài nguyên, cũng có thể nhảy qua tích lũy sơ vị, trung vị, đến cao vị cấp 9. Một khi hắn đến cao vị cấp 9, mang ý nghĩa cái gì? Không có con đường cấp 10. Trực tiếp thành tựu cứu cực cấp 10, là loại yếu nhất kia, không có đạo chủng cấp 10, không biết rõ có thể đánh thắng được ba đại thiên tôn, loại 100% yếu cấp 10 này. Hắn ngồi ở trong phòng khách của vườn trái cây, nhìn hướng ngoài cửa sổ, không có cân nhắc qua sức chiến đấu chân chính của song phương, vẫn phải đánh qua mới biết rõ. Chiến tranh chia làm hai nhóm, chiến trường yếu cấp 10 cùng với chiến trường cấp 9 phổ thông, không biết rõ vượt ngang bao nhiêu rộng vực sao vũ, đều đang chém giết lẫn nhau, long trời lở đất, nhật nguyệt lu mờ, lọt vào trong tầm mắt, đều là máu tanh. Đây là hai cái vương triều sao vũ loại thần thoại, đang dùng máu tươi của mình viết nên thiên chương cuối cùng. Lúc này chiến trường đã quá mức đáng sợ, nhóm Đông Thanh đại đế của Lượng Tử Văn Minh đã triệt để trở nên không đáng chú ý, phảng phất là một hạt cát ở giữa chìm nổi. Quá yếu, tivi nhỏ Lượng Tử đã không phát huy được tác dụng rồi. Đúng vậy a, chiến lực cấp 9 phổ thông đã bắt đầu đứng không yên. Yếu cấp 10 mới là chủ lực. Chúng ta phải thả ra kế hoạch thứ hai. Nhanh như vậy, liền muốn dùng lá bài tẩy mạnh nhất của chúng ta rồi sao? Không có cách nào, chúng ta quá yếu, hiện tại chỉ có thể dùng át chủ bài mạnh nhất giúp đỡ, nếu không thì chờ một chút, có thể dùng đều không có cơ hội dùng rồi. Đúng, chỉ có thể như vậy rồi. Siêu cổ đại thần linh để cho chúng ta kéo dài một ít thời gian, đế kỳ nghe nói đã giải quyết rồi, còn đang quen thuộc cảnh giới, cũng cần thời gian. Các người chơi hít sâu một hơi, sức chiến đấu của bọn họ chân thực thấp, mặc dù có mọi cách chiêu thức cùng mánh khóe, nhưng chênh lệch quá lớn, ngạnh thực lực trực tiếp nghiền ép rồi. Tuy nhiên, với tính cách ổn thỏa của bọn hắn, không phải không có một mực tích lũy át chủ bài, mà át chủ bài của bọn hắn chính là hệ thống hương hỏa, ta xung quái đản. Đã chế tạo tốt rồi sao? Đã tốt rồi. Bọn hắn nhìn xa xa hướng bầu trời, đó là một tôn mênh mông vào mây chọc trời mỹ nhân, một đầu xanh sáng chói phát, cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, sinh cơ bừng bừng. Cửu chuyển huyền công mới. Đúng vậy a, phối hợp long mạch cấp 9 của manh muội, hình thành kinh mạch trận đồ, đã triệt để ngưng hình rồi. Nhưng đây không phải bản thể của manh muội, bức vẽ kinh mạch long mạch bên trong đều là long mạch thổ hào kim nhân bản. Bên trong bản cổ chân thân, thao túng bản cổ chân thân không phải manh muội chính mình, mà là số lượng từ chiến thể của manh muội. Long mạch thổ hào kim, huyết mạch nhân bản, liền không cần lo lắng bị đánh cắp. Manh muội dùng lượng từ chiến thể, thao túng bản cổ chân thân mở rộng của chính mình, cũng không cần lo lắng chiến tử. Vốn là không có tính toán còn sống trở về. Thế nhưng manh muội chiến đấu, thật được sao? Không có cách nào, trước mắt chỉ có thể như vậy rồi. Đúng, đừng nhìn manh muội đánh người không đau, như nàng chạy nhanh a. Trong loại chiến trường này, chính là so linh hoạt. Giống như loại chiến trường hắc ám máu màu phạm vi lớn này, manh muội cơ hồ là quy khư vô địch. Bên trong tràn ngập quá nhiều tuyệt vọng, hắc ám, sợ hãi, kinh hãi đều sẽ trở thành nguồn suối lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Đúng vậy, ở nơi đó, manh muội cơ hồ là vô địch, chính là một cái động cơ vĩnh cửu. Đúng, nhiệm vụ chủ yếu của nàng chính là kéo dài thời gian, cái khác cũng không sao. Đại gia nghị luận lên, Uyên Lam thần vực. Sư nhìn lấy chiến tranh rốt cục mở miệng, đối lấy ba đại thiên tôn Uyên Lam thần vực nói rõ, ta có biện pháp, thời gian ngắn câu thông một chút ma nữ khởi nguyên chi thần, Kane Madoka. Ma nữ thần linh, ba đại thiên tôn hơi giật mình. Kane Madoka, biểu tượng ma nữ tà ác hắc ám, biểu tượng ma pháp thiếu nữ ánh sáng, tà ác, chính nghĩa hết thảy tín ngưỡng ma lực đều đến từ nàng. Vòng tròn đạo lý của nàng là nơi phát ra ma lực mạnh nhất. Nàng có được ma lực siêu cường có thể cải biến trật tự vũ trụ, có thể vượt qua tất cả thời gian giây của tất cả vũ trụ. Nàng đã từng cứu rỗi tất cả ma nữ trên thời gian trục, từ trên căn nguyên tiêu trừ âm u tà ác sâu trong lòng người, ngăn lại bi kịch ma nữ. Ba đại thiên tôn tự nhiên là nghe qua những truyền thuyết này, theo bọn hắn nghĩ, Kane Madoka không thể nghi ngờ là thần thoại mạnh nhất của hệ thống hương hỏa ma pháp thiếu nữ cổ đại, cũng chính là người khai ích văn minh này. Hệ thống hương hỏa là hệ thống sức hồi phục rất mạnh, mà loại này cung cấp hồi phục năng lượng, chia cắt cảm xúc chính diện là hương hỏa. Nhưng hương hỏa chính diện bị hấp thu rồi, sinh ra tâm tình tiêu cực là ma nữ, cũng chính là quái đản hắc ám, một mực bị bọn hắn trấn áp. Ngươi có thể câu thông ma nữ, cái gọi là tổ tiên. Một tên thiên tôn rất kinh ngạc, lúc đầu coi là vậy cũng là tà ác hắc ám, tồn tại hỗn loạn hội tụ cảm xúc. Đúng vậy, nhưng muốn thả đi ra những tồn tại hương hỏa hắc ám bị các ngươi trấn áp kia, bọn hắn liền sẽ trợ giúp giết địch trên chiến trường, thế nhưng sẽ không phần địch ta. Sư nghiêm túc nói, ba đại thiên tôn trầm ngâm. Những quái đản tà ác hắc ám kia, hỗn loạn táo bạo, hoàn toàn chính xác là sẽ không phần địch ta. Tuy nhiên, nếu như ném vào chiến trường, cũng là lựa chọn không tồi. Mấu chốt nhất là, nếu như bọn hắn muốn toàn lực động thủ, liền không cách nào tiếp tục trấn áp những quái đản này. Đây chính là hơn 100 tôn kẻ thành đạo, hội tụ lực lượng tà ác hắc ám, chân chính bộc phát là có thể so sánh với một tôn yếu cấp 10 phi thường cường đại. Có thể. Ba đại thiên tôn không chút do dự, lúc này thì bọn hắn có thể nói là không thèm đếm xỉa rồi, để cho cái gọi là ma nữ chi dạ, ma nữ tai ương, triệt để bộc phát a. Rầm rầm. Rất nhanh, từng tôn tồn tại tà ác hắc ám bị bọn hắn trấn áp, bị cấp tốc thả ra, thông qua một loại mương máng kỳ dị nào đó, bị cấp tốc hấp thu vào quy khư, ở giữa cấp tốc lắng đọng. Mặt khác một đầu, manh muội nhìn hướng bầu trời, bàn cổ chân thân to lớn của nàng cao chót vót ở trên đại địa, phiên bản hoàn toàn mới cửu chuyển huyền công, liền dựa dẫm vào ta đổi mới. Hết thảy, bắt đầu đi. Nàng đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Một cái hư không thế giới bị kéo xuống hiện thực, cuối cùng yên lặng nỉ non, quái đản đánh số không, hư không nguyên thủy chi xả. Tích lũy vô tận oán niệm quái đản của kẻ thành đạo, 100 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ. Có lẽ trong sau khi bọn hắn đột phá yếu cấp 10, cũng là chiến lực không kém. Manh muội một cước dậm chân, biến mất tại giữa hư không, trên chiến trường màu máu. Vô số yếu cấp 10 đều đang điên cuồng chém giết, bọn hắn đều đặt chân trên đại đạo, là chúa tể vô thượng trong vũ trụ, đối chiến những tuần sát sứ đến từ cổ đại kia. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắc ám không biết từ đâu đến bao trùm toàn bộ đại địa, khiến toàn bộ ánh sáng chói lọi nở rộ, đạo pháp đánh ở giữa vũ trụ kéo lên màn che. Giữa bầu trời, một đạo sao băng màu đen xẹt qua, một tôn thiếu nữ tuyệt mỹ buộc ma pháp trang phục, cầm trong tay ma pháp trượng rơi xuống, mang theo tà ác không gì so sánh nổi to lớn. Đêm dài sắp tới, ta đến nay bắt đầu giết chóc, cùng ma pháp thiếu nữ một trận chiến, đến chết mới thôi. Cổ xưa vịnh sướng nỉ non, hỗn hợp có âm thanh tà ác, phảng phất vô số tà thần nói nhỏ, đến từ xa cổ hư không, vang vọng hơn phân nửa ngân hà chiến trường úy xanh ra trời. Đó là cái gì? Tất cả kẻ thành đạo cấp 9, yếu cấp 10 ở giữa chiến đấu, chậm rãi ngửa đầu đi nhìn, nội tâm hiện lên một vòng cảm giác đè nén mãnh liệt. Phảng phất trong hư không có tồn tại khủng bố đứng đầu chuỗi thức ăn giáng lâm rồi. Khí áp cuồng bạo sợ hãi tà ác vô hình kia, phảng phất một tòa vòng xoáy màu đen, điên cuồng hấp thu tà ác trong nội tâm bọn hắn, cho người ta một loại cảm giác khủng bố to lớn. Đây không phải sinh linh, cho người ta một loại cảm giác mênh mông thiên tai hắc ám sắp tới. Là, ma nữ chi dạ. Ma nữ chi dạ giáng lâm rồi. Nơi xa, Viên Uyên đột nhiên sắc mặt trầm xuống, tự nhiên biết rõ bọn hắn thu hoạch rồi cái gì, liền muốn đối mặt cái gì. Ma nữ chi dạ đã bộc phát rồi, không có nghĩ tới là vào lúc này, là ba đại thiên tôn chuẩn bị ra tay, lười nhác trấn áp những cảm xúc tà ác hắc ám hội tụ kia rồi hả? Tà ác cổ xưa tồn tại do cảm xúc hắc ám lòng người ngưng tụ này, hình thành triều tịch hắc ám, tràn ngập hết thảy, hủy diệt hết thảy. Như vậy, một tôn trước mắt kia là từ hơn 100 kẻ thành đạo chúng ta ngưng tụ, ma nữ. Quái đản sẽ ngưng tụ, triệt để tích lũy, cuối cùng bộc phát, hình thành ma nữ chi dạ khủng bố, thiên tai hắc ám hủy diệt hết thảy. Bọn hắn thu hoạch được năng lượng tinh khiết ánh sáng, liền muốn tiếp nhận năng lượng ô uế tà ác ngưng tụ, hóa thành chi diễm báo thù đến đây tập sát, bọn hắn muốn thảo phạt đối diện ma nữ. Tất cả mọi người quay đầu đi nhìn, ma pháp thiếu nữ, nàng đều cho rồi chúng ta những cái gì. Các nàng cầu nguyện thu hoạch được lực lượng, chúng ta lại phải thừa nhận cực khổ, bi thương, tử vong, tuyệt vọng. Các nàng tổng đem ngăn nắp lưu cho mình, tổng đem ô uế cho chúng ta gánh chịu. Đây là hư sa đọa một ngày, đây là hết thảy hủ thực một ngày, đây là hết thảy hủy diệt một ngày, bởi vì ma nữ chi dạ và hoàng hôn một ngày này sắp tới. Chúng ta phải dùng tử vong điểm đốt cái thế giới này, đánh chết các ngươi những cái gọi là giả nhân giả nghĩa, hủy diệt tia sáng giả tạo. Một tôn tuyệt đẹp nữ tử này, song đồng như điện, tỏa ra liệt diễm màu vàng, cầm trong tay một thanh thuần túy, tỏa ra vô tận tà ác phảng phất ma pháp thủ trượng ngân hà màu đen, từng bước một đi tới, thế giới sẽ tại hận chi viêm hỏa của chúng ta giữa sụp đổ tiêu vong. Chúng ta tương lai hóa thành cánh hoa tử vong rơi xuống ở trên đại địa sa đọa, ta đem lấy ngọn lửa trắng xám đổi mới thế giới cổ xưa này. Chương 1406, tà ác quái đản. Đổi mới cái thế giới mục nát này, đây là một ngày mục nát. Ta muốn hủy diệt các ngươi, những kẻ giả nhân giả nghĩa. Khí tức hắc ám tà ác vô cùng kia tỏa ra, khiến tất cả kẻ thành đạo không khỏi ngây ngốc. Nhìn cái gì vậy? Một bộ dáng vẻ đần độn mờ mịt, là tình huống gì? Manh muội khó thở. Nàng vẫn là rất sĩ diện, là loại đặc biệt coi trọng thể diện. Những người chơi điêu khắc cát kia thích những lời kịch xấu hổ như vậy. Nàng cũng không chu ni biêu, nàng thời sơ trung liền đã tốt nghiệp phương hướng này, hiện tại cũng cảm thấy lúng túng. Nhưng nàng phải dựa theo thân phận này để hành sự, không có lựa chọn khác. Có người nói, trên thế gian có hai loại không thể nhìn thẳng, một là ánh sáng mặt trời, hai là lòng người. Thứ tà ác nhất trong toàn bộ vũ trụ chính là cảm xúc đen tối của lòng người, thứ này ngưng tụ lại một chỗ tạo thành lực lượng tà ác khủng bố, có thể xưng là thuần túy đến cực hạn. Thế nào, lại tới một tồn tại văn minh hệ thống vô cùng tà ác khủng bố. Một tôn tuần sát sứ hơi quay đầu, ghé mắt nhìn. Là cảm giác tà ác hoàn toàn khác với Phật môn kia, bên kia là tà ác kinh dị, nhưng thuộc tính lại là ánh sáng cùng xạ tuyến. Cho người ta một loại cảm giác kinh dị thần thánh từ bi tường hòa, còn bên này là hắc ám tà ác thực sự. Một tôn tuần sát sứ khác sắc mặt trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói. Nắm giữ sinh linh cảm xúc văn minh, đó là ma pháp thiếu nữ siêu phàm hệ thống, tôn tồn tại kia. Đại khái chính là ma nữ mà bọn hắn nói tới, dù sao bọn hắn thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ như vậy, tác dụng phụ liền đến rồi. Một tôn tuần sát sứ cổ đại thủ lĩnh, âm thầm mở miệng nói. Là Kane Madoka. Ma pháp thiếu nữ mạnh nhất cổ đại trong truyền thuyết kia, nghe nói cũng sa đọa, bị hắc ám tập kích, biến thành ma nữ. Có người rõ ràng biết rõ lịch sử, ẩn dấu gián điệp trong Uyên Lam thần vực. Oanh! Một giây sau, manh muội nhẹ nhàng vung tay, yên lặng cảm thụ lực lượng trước nay chưa từng có ngưng tụ trong quy khư, đó là lực lượng tà ác đến cực hạn. Đây là lực lượng yếu cấp 10 sao. Nàng lấy thân phận một tôn phổ thông cấp 9 không trọn vẹn, mượn nhờ hệ thống hương hỏa hội tụ vô tận tà ác mênh mông, trong nháy mắt cũng có được lực lượng không thể địch nổi. Bất kể thế nào, đây đều là hơn 100 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ, vì sinh sôi vô tận thương sinh, ngưng tụ ra hương hỏa hắc ám tà ác. Phối hợp với cửu chuyển huyền công kiểu mới, hẳn là có thể chiến đấu, không biết có thể bị đánh chết hay không. Nàng âm thầm nói nhỏ, dù sao cũng là cửu chuyển huyền công bản mới, chưa từng thí nghiệm qua, đây chính là năng lượng hấp thu miễn dịch, phần lớn năng lượng đạo pháp đều sẽ bị nàng trận đồ hương hỏa hấp thu. Long mạch không có tác dụng gì khác, tác dụng duy nhất chính là năng lượng hấp thu, ngay cả cảm xúc năng lượng mỏng manh phiêu bạt trong không khí đều có thể hấp thu chuyển hóa, có thể tưởng tượng được lợi hại bao nhiêu. Năng lực hồi phục cực kỳ nhanh chóng, thêm vào ma pháp miễn dịch phạm vi lớn, quả thực là tiểu cường đánh không chết. Chỉ là, bộ bàn cổ chân thân này của nàng không phải bản thể, trong cơ thể không có nội không gian cung cấp hồi phục, tuy yếu hơn một chút nhưng sức hồi phục vẫn rất mạnh. Dù sao trước mắt tính đây là hương hỏa thần linh. Nhiều năng lượng quái đản như vậy, sợ gì sức hồi phục không đủ. Ít nhất có thể đánh một thời gian rất dài. Ma pháp thiếu nữ giả nhân giả nghĩa, nếm thử cực khổ chúng ta vẫn luôn tiếp nhận đi. Manh muội nhảy lên thật cao, tầm mắt trang trọng, tiện tay tập kích một tôn chiến lực yếu cấp 10 mạnh mẽ gần đó. Yếu cấp 10 đối diện là một tôn ác ma loại cực lớn giống người, mọc ra song sừng dê rừng nhọn hoắt có hoa văn loa, tôn tồn tại vũ trụ cổ xưa vĩ ngạn này. Triệt để mê mang, tại sao nhiều tồn tại như vậy lại lựa chọn hắn? Hắn lại không phải ma pháp thiếu nữ, muốn tập kích ta. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự đánh trả, một đạo hà quang vung ra. Không gian bị xé nứt, diệu dương hào quang màu đỏ thiêu đốt, trực tiếp đánh trúng manh muội lúc này, nhưng phảng phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền bị hấp thu gần như không còn. Có thể chống đỡ được, manh muội lập tức mừng rỡ. Ban đầu nàng vẫn vô cùng bất an, dù sao đây chính là yếu cấp 10, nàng mới là một tôn kẻ thành đạo cấp 9 phổ thông không trọn vẹn. Chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, cảm thấy chính mình có khả năng bị đánh chết, rất không tự tin, nhưng mà hiện tại, nàng cấp tốc thở nhẹ một hơi, tầm mắt đồng thời sáng như tuyết, có thể đánh, có nghĩa là ta có thể chiến đấu với yếu cấp 10. Cũng có nghĩa là, ta có cơ hội thừa cơ đánh giết đối phương, chiếm lấy đạo chủng, dung nhập vào trong thân thể, đi theo con đường yếu cấp 10 của đối phương, lấy thành tựu cấp 9. Manh muội hiện tại đã triệt để là tư tưởng kẻ thành đạo sa đọa. Dù sao muốn đột phá, khẳng định chỉ có thể đi con đường không tầm thường. Thế nhưng nàng cũng do dự, ta cho dù đoạt đạo chủng, cướp lấy thay thế, đi theo đại đạo của đối phương, vậy bốn cái huyết mạch gen trước kia của ta chẳng phải là phế bỏ, triệt để bỏ đi. Dù sao cho dù cứ như vậy đột phá cấp 10, huyết mạch gen phổ thông của ta, đến lúc đó khẳng định phải từng cái đổi đi, đổi thành đại đạo huyết mạch. Khi đó, ta liền không còn là huyết mạch địa mẫu dây leo, cũng không còn có được quyền năng của mình, ta liền biến thành bình thường. Nàng có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào huyết mạch của chính mình. Nếu như không thể ngưng tụ ra huyết mạch đại đạo của mình, trở thành chân chính tồn tại cứu cực cấp 10 biểu tượng cho hương hỏa pháp tắc, liền triệt để biến thành bình thường, nàng cũng không muốn mất đi huyết mạch hạch tâm của mình. Trước tiên có thể cân nhắc làm một cái đạo chủng, chờ chân thực không được lại dùng, ta có thể thử lấy vân tinh đạo quả những bảo vật này. Lại lần nữa khai mở con đường cấp 9, lại lần nữa đi tới, ngưng tụ thuộc về huyết thống của chính mình. Nàng hít sâu một hơi, yên lặng cân nhắc, dù sao cự kiêu cũng là thông qua vân tinh đạo quả, hoàn thiện đạo cơ hoàn mỹ. Chỉ bất quá lúc trước người ta còn kém một chút, đã là 3 gen rưỡi, nếu như tuổi thọ lại lâu một chút, kém mấy trăm năm nữa liền thành công, mà nàng thì sao? 4 gen mới viên mãn 2 cái, kém quá nhiều, nếu như thật muốn lại lần nữa khai mở, không biết cần bao nhiêu vân tinh đạo quả mới có thể giải quyết. Nhưng chung quy cũng có hy vọng, nàng biết rõ căn bản của mình là cái gì, nếu như không có huyết mạch ngưng tụ của mình, nàng sau này cũng liền phế đi. Lúc này, tôn tồn tại yếu cấp 10 đang giao thủ với manh muội kia, sợ hãi đan xen, thủ đoạn chiến đấu của hắn là năng lượng pháp thuật, đối phương quả thực là thiên địch của hắn. Không đúng, này nào chỉ là khắc tinh của nó, là thiên địch của trọn vẹn một nửa cường giả tu hành. Ma pháp thiếu nữ khởi nguyên chi thần này, quá mức mạnh mẽ, thần là vô số cảm xúc tà ác sa đọa hội tụ mà thành, là quái vật tà ác không thể diễn tả. Bây giờ, ma nữ chi dạ, hắc ám gần kề. Hết thảy đều phảng phất về lưu triều tịch, sinh mệnh tàn lụi lúc này, an nghỉ lúc này. Manh muội lớn tiếng cuồng tiếu, phẫn nộ nhìn trước mắt, ma pháp thiếu nữ, đem hy vọng thiếu của chúng ta trả lại. Giết đi, điên cuồng đi, thét lên đi, tuyệt vọng đi, ngủ say trong đêm của ma nữ. Manh muội triệt để buông thả, ngửa đầu cười ha hả, phóng tới tôn ác ma loại cực lớn kia, phảng phất nàng mới thật sự là ác ma tà ác đến cực hạn. Đợi một chút, ta không phải là ma pháp thiếu nữ, ma pháp thiếu nữ là những người bên cạnh kia, ngươi nhận lầm người. Ác ma kia sắc mặt hơi đổi, chỉ vào Viên Uyên đám người bên cạnh, nói mấy người kia đang biến thân, mới thật sự là ma pháp thiếu nữ. Viên Uyên đám người giật nảy mình, vội vàng không dám dùng hệ thống hương hỏa. Ma nữ này hỗn loạn thần trí, vô số oán niệm cảm xúc mặt trái hắc ám hội tụ, hỗn loạn táo bạo, tư duy không rõ ràng. Viên Uyên đột nhiên hô to nói, ác ma kia tướng mạo ma pháp thiếu nữ. Đừng muốn nói xấu chúng ta, đừng tưởng rằng ngươi ăn mặc nam tính cách liền có thể tránh thoát ngụy trang. Ngươi chiếm lấy tia sáng của các nàng, cuối cùng cũng phải trả lại. Một nữ tính đạo lữ bên cạnh Viên Uyên cũng lớn tiếng quát, ma nữ vĩ đại, chính là hắn chiếm lấy hào quang của các ngươi, lưu lại cho các ngươi tà ác tuyệt vọng, xin hãy chế tài hắn. Hừ, một tên đạo lữ khác bày ra tư thái tay hoa, chỉ vào loại ác ma cực lớn này, ôn nhu nói, mời chế tài tên ma pháp thiếu nữ này. Loại ác ma cực lớn kia tức giận đến giơ chân, một ngụm máu phun ra. Các ngươi những kẻ thành đạo này quá vô sỉ, còn nói chúng ta sa đọa. Các ngươi mới thật sự là kẻ thành đạo sa đọa, đánh cắp nguyện lực tinh khiết ánh sáng, chỉ còn lại tà ác hỗn loạn tâm tình tiêu cực. Cái này vốn là trách nhiệm của các ngươi, đạt được liền phải trả giá ngang nhau, đối phương đến tập, các ngươi vốn nên tự mình ứng chiến, còn muốn vu hãm ta. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ theo đọc diễn cảm, lời kịch xấu hổ như thế là có chuyện gì? Quả nhiên là ngươi, đáng giận ma pháp thiếu nữ. Ngụy trang chân thực đến đâu cũng không che giấu được các ngươi ghê tởm. Các ngươi lấy đi hy vọng, để lại cho chúng ta tuyệt vọng. Manh muội chậm rãi vung vẩy quy khư chi xà hóa thành ma pháp trường trượng, gầm thét một tiếng vung về phía trước, trường trượng hung hăng nện lên đầu hắn. Tuyệt vọng nổ tung, hãy để thế giới cảm nhận thống khổ. Ánh sáng chói lọi bạo phát, tai họa bất ngờ. Ta trưởng thành như vậy, có thể dính dáng đến thiếu nữ sao? Hắn nội tâm điên cuồng gầm giống, động tác cực kỳ vi diệu cấp tốc nhảy vọt lấp lóe, điên cuồng tiến hành các loại pháp thuật oanh kích, nhưng lại phảng phất không có tác dụng, bị cấp tốc hấp thu. Bành! Trong nháy mắt, toàn bộ đầu ác ma đều bị nện vỡ. cảm xúc mặt trái hắc ám khủng bố, mấy ngàn vạn oan hồn kêu rên, đánh thẳng vào toàn bộ đại não ác ma, ăn mòn thần kinh bọn hắn. Soạt, cường giả vô thượng vũ trụ loại cấp bậc này, nhận đến thương thế trong nháy mắt liền có thể khôi phục, vạn năm bất diệt, giọt máu trùng sinh. Nhưng lúc này ác ma hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản không thể khôi phục đầu lâu, chỉ có thể hóa thành một cái ác ma không đầu, dọa đến liên tục bạo lùi. Này, này, cỡ lớn ác ma kia run không ngừng, điên cuồng lùi lại, không thể khôi phục. Đây là lực lượng ô uế hình thành tà ác pháp tắc nói thương, làm bẩn vết thương, ngăn cản khôi phục. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước, trong nháy mắt nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập tà ý, tà ác, hung ác báo thù. Đó là tham lam bạo ngược, tràn ngập vòng xoáy bóng đêm vô tận, cảm nhận được một luồng mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng sợ hãi trước nay chưa từng có. Đây rõ ràng không phải ánh mắt sinh vật nên có. Đáng giận ma pháp thiếu nữ, ngươi ẩn núp trong thời gian của chúng ta, khiến chúng ta ẩn núp trong bóng tối. Không có sinh vật nguyên nhân trở thành thuần túy chi ác, hãy để chúng ta dung hội lần nữa, thiện ác nhất thể, lần nữa hóa thành hỗn độn. Manh muội tầm mắt lấp lóe đỏ tươi bạo ngược, khí chàng nóng nảy bao trùm toàn bộ ngân hà, chậm rãi dơ cao pháp trượng, bình minh, giấc ngủ ngàn thu. Hòa! Vô tận tấm màn đen phảng phất mặt trời rơi xuống, bao trùm núi non sông ngòi, cho người ta một loại cảm giác vô cùng thâm thúy, cắn nuốt tôn tồn tại yếu cấp 10 này. A! À, tôn tồn tại yếu cấp 10 này triệt để kêu thảm một tiếng, đột nhiên bạo phát át chủ bài mạnh nhất, toàn thân bóng mờ lóe lên, mãnh liệt nhảy vọt né ra. Này! Mọi người kinh hãi nhìn, tình huống này của hắn, mặc kệ ai cũng biết rõ, hắn đã trọng thương kiệt lực, át chủ bài hao hết. Đây là năng lượng hấp thu. Nơi xa, một số yếu cấp 10 chân chính chém giết lẫn nhau, dọa đến hơi lùi lại, có chút khiếp ý. Ác ma Muse kia, tuy không tính là chiến lực rất mạnh, nhưng bao nhiêu hiệp, liền bị ngược sát thành dạng này. Sức chiến đấu cỡ này, đây là ma nữ, thần cung cấp hội tụ lực lượng cảm xúc tà ác của hơn 100 kẻ thành đạo Uyên Lam thần vực, làm sao có thể không mạnh. Một tôn tồn tại chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, quả thực là một cái quái vật. Không, bản thân cũng không phải sinh linh còn sống, là quái vật vũ trụ chân chính, thần cảm xúc hương hỏa hội tụ tà ác. Pháp thuật, đạo pháp, đả kích năng lượng vô hiệu, nàng ngược lại đang hấp thu pháp thuật thi triển của một tôn cấp 10, xem như năng lượng dự trữ của chính mình. Một tôn tuần sát sứ bên cạnh cũng lộ ra ngưng trọng, hấp thu năng lượng, đây là huyết mạch thiên phú có thể xưng nghịch thiên cấp. Trực tiếp loại bỏ một nửa thủ đoạn công kích, xem ra cần tồn tại loại hình vật chất đả kích cận thân mới có thể tạo thành tổn thương. Nhưng mà, nếu như không đoán sai, cho dù vật lý đả kích cũng rất khó xử lý, đối phương là hệ thống hương hỏa, sức khôi phục, tuyệt đối sẽ không yếu hơn tồn tại khác, cũng có sinh mệnh lực siêu cường. Bành! Tôn ác ma sừng yếu cấp 10 kia kêu thảm một tiếng. Bỗng nhiên tia sáng lóe lên, một tôn yếu cấp 10 chuyên môn phụ trách cứu viện giáng lâm, trực tiếp mang người đi, một cái nhảy vọt trực tiếp muốn rời đi. Muốn đi, manh muội dưới chân hóa thành lưu quang, dẫm đạp bước tiến khó có thể tưởng tượng cấp tốc truy đánh. Vậy mà trực tiếp đuổi kịp tên yếu cấp 10 lấy tốc độ xưng hùng phụ trách cứu viện kia, hung hăng vùng pháp trượng đập một cái. Tôn yếu cấp 10 kia trực tiếp giật nảy mình, hơi hiện thân tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng một giây sau toàn thân hung hăng phun ra một ngụm máu, trực tiếp ném tôn ác ma sừng yếu cấp 10 kia, quay người chạy trốn. Manh muội dừng bước chân, cầm pháp trượng trong tay toàn thân tản ra khí đen tà ác, trong đôi mắt lấp lóe tia sáng đỏ tươi, âm thanh trầm thấp. Nhẹ giọng ngâm sướng nói, nếu như nói, ma pháp thiếu nữ là sinh ra từ hy vọng, như vậy ma nữ chính là sinh ra từ nguyền rủa. Ma pháp thiếu nữ tản hy vọng, ma nữ tản tuyệt vọng, biểu tượng chính nghĩa ma pháp thiếu nữ, tiếp nhận oán hận và chế tài của chúng ta. Nàng giơ cao pháp trượng, khóe miệng vẽ lên một độ cong tà ác bừa bãi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, mỗi tế bào của tôn yếu cấp 10 này đều bị đánh nát, hồn xác triệt để mẫn diệt khỏi nhân thế. Một mảnh cho bụi nhẹ nhàng phiêu tán từ trong vũ trụ. Tôn yếu cấp 10 thứ nhất, trực tiếp vẫn lạc. Cự Kiêu và Viên Uyên đám người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống đuôi cuồn cuộn tuôn ra. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1407, Ma Tai cùng kế hoạch. Đây chính là một tồn tại yếu cấp 10. Mặc dù là yếu cấp 10 của phe đoạn lạc giả, dựa vào chiếm đoạt đạo chủng hoặc là đạo quả vân tinh để bù đắp đạo cơ hoàn mỹ. Nhưng tồn tại cấp bậc này có thể giọt máu trùng sinh, bắt đầu ngưng tụ đại đạo duy nhất của chính mình, làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Huyết nhục của bọn họ cường hoành vô cùng, sinh mệnh lực càng là nghịch thiên, chặn đánh giết vốn là quá trình mài mòn. Dù sao đối phương có thể giọt máu trùng sinh, phải tiêu hao hết năng lượng của đối phương mới có thể triệt để đánh giết. Vậy mà hiện tại, mới chiến đấu vài chiêu, liền trực tiếp vẫn lạc. Ma pháp thiếu nữ tiếp theo là ai? Bên trong thân thể manh muội phát ra những tiếng vang quái dị tạch tạch tạch, ánh mắt bạo ngược lộ ra những tia xạ tuyến đỏ tươi, phảng phất có thể xuyên thấu những tinh cầu xa xôi. Xung quanh, tại khu vực tinh vực phụ cận, một số yếu cấp 10 đang hỗn chiến, còn đang vung tay ra chiêu, chiến đấu kịch liệt, lại hơi chút cứng đờ. Ánh mắt manh muội bỗng nhiên nhìn về phía hai tên cường giả đang đối chiến ở nơi xa. Ma pháp thiếu nữ, ngươi cầu nguyện thu hoạch được lực lượng, ma nữ chi dạ giáng lâm rồi, ngươi lại trốn tránh nơi này, không đi ứng đối số mệnh của ngươi, ta thật sự cảm thấy xấu hổ. Tồn tại kẻ thành đạo này chậm rãi mở miệng, hung hăng quát lớn một tồn tại tướng mạo dữ tợn như thằn lằn thú lớn. Đối diện, tồn tại thằn lằn cười lạnh vài tiếng, nếu như đưa cho hy vọng, liền nhất định phải trả giá tuyệt vọng ngang hàng, đây là kết cấu của các ngươi, ma pháp thiếu nữ, nhưng mà, ngươi lại lựa chọn trốn tránh. Ánh mắt manh muội lại quét qua, chỉ vì chính mình mà sống, tất cả mọi thứ liền do chính mình gánh chịu. Không cần trốn tránh, trở thành ma pháp thiếu nữ, ngươi, cược trên dũng khí, chính trực, tính mạng của ngươi, ứng đối ma nữ chi dạ, đánh lui nó đi. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng cương vực đại địa đang diễn ra những trận cận chiến nhiệt liệt, vô số yếu cấp 10 hung hăng quát lớn đối phương, nói ra những lời lẽ đường hoàng. Ngược lại là có một tôn yếu cấp 10 phản ứng chậm nửa nhịp. Nguyên lai, ngươi mới là ma pháp thiếu nữ, đôi mắt manh muội lấp lóe hung hãn, trực tiếp giết tới. Tồn tại yếu cấp 10 này không kịp phản ứng. Đối thủ của tôn yếu cấp 10 này vốn là hơn 10 tuần sát xứ, thấy thế trực tiếp bỏ tôn yếu cấp 10 này, chạy như điên ra xa, một bên khác. Người chơi nhìn thấy hình ảnh này, dọa đến nhảy dựng lên, lập tức mừng rỡ. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Những yếu cấp 10 này trực tiếp tâm tính bất ổn rồi. Xem bọn hắn đầy mặt dấu chấm hỏi kìa. Manh muội là triệt để nhập vai rồi, quá mạnh rồi, tôn yếu cấp 10 đầu tiên vẫn lạc, lại là do manh muội mở màn. Quả nhiên, quy khư chi xà hội tụ cảm xúc tà ác, chặt đứt hết thảy nhân quả, lực lượng tà ác có thể trực tiếp ngăn cản tái sinh, loại thuộc tính khủng bố này thật là đáng sợ. Vô số người chơi mừng rỡ, tinh thần hưng phấn, đều cuồng hô không thôi. Quá mạnh rồi, quả thực mạnh đến không có giới hạn. Quả nhiên, những yếu cấp 10 đạo cơ hoàn mỹ này, gen huyết mạch vẫn là rất yếu, chỉ có cảnh giới, nhưng không có chiến lực nghịch thiên, bốn cái gen máu đều rất phổ thông, quả nhiên là dế nhũi ở vùng quê. Nhìn xem, bọn hắn đều sợ hãi rồi, đều vừa chiến đấu, vừa nhớ kỹ những lời kịch lúng túng, chết cười ta rồi. Đúng a, phiên bản thứ 2 của cửu chuyển huyền công, thêm vào quy khư chi xả. Manh muội cũng thật ác thú vị, không đánh những kẻ niệm lời kịch ma pháp thiếu nữ lúng túng, chuyên môn đánh những kẻ không niệm, trong nháy mắt chế cười. Các người chơi đều điên cuồng bàn tán sôi nổi. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn lên tiếng, ta nói rõ một điểm, hiện tại manh muội không phải là bản thân nàng, nàng mượn dùng lực lượng quá nhiều, không cách nào khống chế. Đã bị lượng lớn ý chí quái đản xâm chiếm rồi, nàng hiện tại, đích thực là ma nữ chân chính, cũng chính là quái đản chi vương, tương đương với thủ lĩnh hạo kiếp quái đản lúc trước. Bách Hiểu Sinh bóng tối, mọi người sững sờ. Trách không được bọn họ nói manh muội mạnh mẽ như vậy, ý thức chiến đấu mạnh như vậy, nguyên lai đã không phải là bản thân nàng rồi. Đây mới thực sự là hiện tượng quái đản do vô số tà ác hội tụ, là ma nữ chân chính, khó trách những kẻ thành đạo kia sợ hãi như vậy. Mà vô số ý chí tà ác hỗn hợp hội tụ, ý thức chiến đấu mạnh mẽ là chuyện phi thường tự nhiên. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ma nữ chi dạ này cũng chính là hạo kiếp quái đản, tương đương với thời hoang cổ đại địa lúc trước. Mạnh là rất tự nhiên. Dù sao cũng là hơn 100 tôn tồn tại cấp 9 đạo cơ hoàn mỹ ngưng tụ hội tụ, vốn dĩ phải có hơn 100 tôn kẻ thành đạo uyên lam, cộng đồng đối phó hạo kiếp, mới có thể chống cự. Hiện tại bọn hắn từng người đơn đấu, mặc dù đã đột phá rồi yếu cấp 10, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn là đánh không lại, dù sao một tôn yếu cấp 10. Là xác định chắc chắn không thể đánh lại tụ hợp thể của hơn 100 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ, lần này so sánh chiến lực, các ngươi có lẽ đã hiểu, huống chi. Chúng ta còn tăng cường cho quái đản này, dùng thân thể manh muội thêm vào hệ thống hương hỏa, cửu chuyển huyền công, còn cầm lấy quy khư chi xà, bị đánh nổ là chuyện rất bình thường. Mọi người nghe xong một đợt phân tích, tình cảm át chủ bài không phải là manh muội. Manh muội chỉ là ngay từ đầu đi đánh, sau đó bị quái đản chiếm cứ thân thể, trở thành công cụ. Có người hỏi, vậy manh muội làm sao chuyên môn giết những kẻ không niệm lời kịch? Thu Danh Sơn tốc độ xe cười nói, điều này rất đơn giản. Bởi vì những kẻ niệm lời kịch đều là sợ hãi rồi, đang phát tán ra sự sợ hãi đối với nàng, tôn hỗn hợp quái đản này, cung cấp hương hỏa, tự nhiên không giết, quái đản bản năng, xem như ngưng tụ tà ác của chúng sinh trong hạo kiếp bóng tối, tự nhiên là giết những tồn tại không kính sợ. Mọi người nghe xong, cảm giác chân tướng đã rõ. Có người lập tức kích động nói, vậy manh muội ở loại chiến trường này, chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa. Quái đản này đang hấp thu sự sợ hãi và kính sợ của những người khác đối với nàng, chẳng phải là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, chỉ sợ quét ngang toàn bộ chiến trường, trực tiếp vô địch rồi. Mọi người nghe xong cũng thấy đúng như vậy. Quái đản cuồng triều, thời hoang cổ đại địa, suýt chút nữa bị hủy diệt. Hiện tại, hơn 100 tôn kẻ thành đạo này, không đi chống cự, còn tùy ý phát triển, không ngừng sợ hãi, bọn họ có thể cách hủy diệt không xa. Đây không hổ là át chủ bài mạnh nhất của người chơi bọn hắn. Thu Danh Sơn tốc độ xe trả lời, ngay từ đầu cảm giác còn có thể được, nhưng song phương đều tung ra lượng lớn át chủ bài chiến lực đỉnh tiêm, quái đản này mặc dù cũng ở cấp yếu cấp 10. Là chiến lực rất mạnh, nhưng những yếu cấp 10 chân chính mạnh mẽ của đối phương còn chưa ra tay, cảm giác không gánh nổi, nhưng kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể làm được. Mọi người yên lặng chỉnh lý suy nghĩ, át chủ bài mạnh như vậy, đối phương còn có thể gánh vác được. Nhưng văn minh lâu đời của đối phương, nội tình vẫn là rất cường đại. Luyện kim đại đế, dựa theo loại tình huống này, song phương kiềm chế lẫn nhau, manh muội chính là ngòi nổ, đang khắp nơi giết người. Ngẫu nhiên giết người của cả hai bên, song phương đều nhẫn nhịn, xem ai không nhịn được trước, để chiến lực đỉnh tiêm ra tay. Nhưng chiến lực đỉnh tiêm của bọn hắn, không phải là đám người Uyên Lam Thiên Tôn, có lẽ là những kẻ có con đường cấp 10 tương đối cao, hoặc là huyết mạch siêu phàm rất mạnh. Các người chơi hiện tại cũng kịp phản ứng. Mặc dù đánh nhau, nhưng nhóm mạnh nhất chân chính vẫn chưa ra tay, hiện tại đều là những yếu cấp 10 dung hợp huyết mạch phổ thông, tuy rằng ít, nhưng khẳng định vẫn còn những tồn tại huyết mạch chân chính mạnh mẽ. Đối phương vơ vét mấy chục vạn năm, khẳng định cũng có một chút. Đây là thời đại liều huyết thống vi vương, tư chất ngược lại là thứ yếu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vừa vặn để manh muội kéo dài một ít thời gian, tam trụ thần còn đang trong bóng tối ăn người. Đế kỳ cũng sắp giải quyết xong rồi. Không biết rõ thế lực cao tầng của đối phương thế nào. Mục tiêu của chúng ta, kỳ thực rất đơn giản. Thúc ép đám người ba đại thiên tôn, trực tiếp đột phá cứu cực cấp 10, sau đó đột phá liền dễ làm rồi. Một khi đột phá, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, siêu cổ đại thần linh trực tiếp ra tay, chiếm lấy đạo chủng của bọn hắn, sau đó nghênh đón tồn tại giáng lâm cao cao ở trên. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn còn hào hứng bừng bừng đào hố to cho Hứa Chỉ. Chương 1408, chúng ta đã định trước như sao băng, vẫn lạc. Đại gia nghe xong, lập tức cảm thấy sục sôi ngất trời, lòng người xúc động. Đúng, phải ép đối phương đột phá. Nếu như không đột phá cấp 10, liền không thể chiếm lấy đại đạo của bọn hắn. Như vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy, dụ dỗ bọn hắn đột phá, sau đó trực tiếp ra tay đè chết bọn hắn. Mặc dù các người chơi rất hưng phấn, kêu gào rất hung hăng. Nhưng nói thật, trong lòng bọn hắn vẫn không nắm chắc chút nào. Dù sao thực lực của manh muội xem ra rất mạnh, có thể đánh giết một tôn yếu cấp 10. Nhưng mà đối với số lượng của hai bên đều không phải là tổn thất quá lớn, mà đối phương há có thể không có át chủ bài. Không có huyết mạch chân chính mạnh mẽ của một vài yếu cấp 10. Đối phương còn có át chủ bài, mà bọn hắn đã không còn, sau đó chỉ thuận theo ý trời mà thôi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể làm tới đây. Chúng ta vẫn phải chân chính đi lên cấp 9 lộ tuyến mới có lực đánh một trận. Trình độ bình quân của chúng ta vẫn là lạc hậu đỉnh tiêm chiến lực. Ermin đã đột phá thành cấp 9, nhưng trước mắt không có tác dụng, người ta là yếu cấp 10 chiến đấu, kém một cái cấp bậc. Mà bọn ta, ngoài manh muội ra thì mạnh nhất, đại khái chính là võ thần cung cơ bắp nữ, chiến đấu lưu cường giả, nhưng còn đang mò mẫm cấp 9 con đường, quá khó khăn. Lâu dưới thấy thế nào? Tạ mời, người ở vũ trụ, vừa xuống trời sao, dù sao văn minh trái đất chúng ta còn rất nguyên thủy, mới phát triển chưa đến một năm, liền khôi phục hệ thống hoa hạ, cũng chỉ có thể đánh chuẩn bị một cái hạ hệ yếu cấp 10 mà thôi. Các vị, mặc dù bại nhưng càng vinh, nhìn xem những kia vĩ đại vũ trụ vô thượng tồn tại, ở chiến trường niệm ma pháp lời kịch, tiến hành đánh nhau, cũng chỉ có thể trốn ở trong chăn cười ra tiếng heo. Người chơi khác nhìn được toàn bộ, cảm thấy không ổn, không phải là một mực kiểm điểm sao. Làm sao trò chuyện một chút, giọng điệu đã thay đổi rồi, các ngươi biến thành vũ trụ bức hồ diễn đàn rồi. Chuyện liên quan đến vận mệnh toàn bộ văn minh, trước đó chưa từng có, một đám trang bức phạm có thể hay không chính kinh một điểm. Nhưng bọn hắn cũng biểu thị không có cách nào chính kinh a, các ngươi đánh các ngươi, không có cách nào giúp đỡ. Chỉ có thể ở trong diễn đàn trò chuyện sàm, bình luận một chút, Dù sao người đồng đều bàn phím thánh nhân, vũ trụ ngôi sao bên trong. Toàn bộ tinh thần Hải Dương, vô cùng vũ trụ, một tôn tồn tại cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Người đá đĩa, bị ba đại Uyên Lam Thiên Tôn, xưng là ngân hà mạnh nhất trong lịch sử vùng vũ trụ này, đứng đầu vô địch nam nhân. Nếu như nói Uyên Lam thần vực xem như một trong những văn minh lớn mạnh nhất trong lịch sử mảnh đất cổ xưa này, như vậy Uyên Lam thần vực người đá đĩa mạnh mẽ, siêu việt tất cả cổ đại cường giả trong di tích cổ văn minh. Trong mắt ba đại thiên tôn, năm đó hắn là vô địch. Người đá đĩa chậm rãi đẩy xe hài nhi, nhìn chiến trường, lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, thật sự là kỳ lạ văn minh. Phía dưới, vô số yếu cấp 10 trong chiến đấu đều bắt đầu đọc những lời kịch trung nhị. Một tôn tồn tại trong tay đốt ngọn lửa hỏa diễm, chậm rãi đẩy về phía trước, tiếp nhận chân tướng đi. Ngươi chính là ma pháp thiếu nữ, đi nghênh đón số mệnh của mình, đối kháng ma nữ chi dạ. Đối diện một tôn tồn tại vung vẩy nắm đấm, cao giọng nói, ma pháp thiếu nữ là thu hoạch được ánh sáng, ma nữ là tiếp nhận hắc ám. Có ánh sáng thì có hắc ám tồn tại, ngươi đã sống được ánh sáng, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận bóng tối trong đó. Từng tôn tồn tại giao thủ, từng tôn tồn tại đều đang gào thét. Bọn hắn chỉ sợ kia tà ác ma nữ tìm tới cửa, nếu như dùng dạng này lời nói, liền có thể lẩn tránh loại kia hỗn loạn hắc ám cảm xúc hội tụ mặt trái sinh vật, đối bọn hắn tới nói là không có chút nào gánh vác. Đây là cái gì? Hài nhi trong trứng nước phảng phất trải qua một giấc ngủ chưa ngọt ngào, chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng phía dưới chiến trường. Truyền đến âm thanh non nớt ríu rít của hài đồng, quy mô chiến đấu như thế, là thời khắc cuối cùng muốn tới rồi sao? 100 vạn năm sau kẻ thành đạo, ở thời đại này vậy mà đều ưa thích ở giữa chiến đấu, hưng phấn đọc thuộc những chiêu thức lời kịch máu nóng này sao? Hài nhi có chút mờ mịt, gương mặt hài nhi đáng yêu viết đầy vẻ mộng bức. Những kẻ thành đạo vĩ đại siêu việt vũ trụ pháp tắc, thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ đạo của mình, nhưng vẫn lộ ra như thế, chiến đấu giữa nói ra chiêu thức, tuổi trẻ máu nóng như thế. Chính mình là không theo kịp thời đại sao? Nhìn thấy tồn tại toàn thân ngưng tụ xương đen kia không? Là một cái văn minh rất thú vị. Hệ thống văn minh lực tư duy cảm xúc, bọn hắn làm như vậy là để lẩn tránh một loại nào đó tà ác tồn tại. Người đá đĩa nhìn vào chính là một nam nhân đầu chọc cao lớn cường tráng, lại mang theo nụ cười thuần khiết hoàn toàn không xứng đôi với dáng người. Ồ, một loại nào đó tà tính văn minh hệ thống. Cũng khó trách, dù sao vũ trụ quá khổng lồ mênh mông, luôn có những cách thức tà ác không thể lý giải, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đánh giết. Hài nhi này trong ghế đu cười nói, tựa hồ có chút lý giải vì cái gì muốn đọc thuộc những từ ngữ kia. Là vì lẩn tránh một loại nào đó tư duy sinh vật tà ác nhìn chăm chú. Ta có thể hiểu được bọn hắn. Hài nhi cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không thể lý giải ta? Người đá đĩa nhẹ nói. Bởi vì ngươi không cách nào làm cho người ta lý giải. Hài nhi nhìn chằm chằm hắn nói rõ ràng. Người đá đĩa, cái gọi là từ bi của ngươi, chối bỏ kỳ vọng của tất cả mọi người. Bọn hắn một mực đi theo nam nhân vĩ đại kia. Anh hùng mạnh nhất được muôn người chú ý, lúc chi vương có năng lực tiên đoán thời gian mạnh nhất, nhưng ngươi lại lựa chọn cô phụ bọn hắn. Phía dưới là chiến trường mênh mông máu tanh, vô số tồn tại chém giết, viết nên những khúc bi ca của văn minh mình. Đây là trận chiến vận mệnh cuối cùng, quyết định cố gắng hơn 10 vạn năm qua của mình, phải chăng đều là hư ảo. Ta không có cô phụ bọn hắn, sống trong giấc mộng giả tạo, dù sao vẫn tốt hơn sống giữa hiện thực tàn nhẫn. Người đá đĩa dùng hai tay, nhẹ nhàng đẩy đong đưa xe hài nhi, đứng ở trên một tinh cầu bị kéo đi một nửa, có hy vọng mộng, dù sao vẫn tốt hơn tuyệt vọng. Đây là một bình đài hình bán nguyệt trôi nổi biến thành tinh cầu, mà giữa bình đài là dung nham nóng hổi tinh hạch, ánh vàng sáng chói, giống như một bể bơi dung nham hình tròn to lớn. Người đá đĩa nhu hòa nói rõ ràng, ta nói qua, ta sẽ không cô phụ những kia đi theo ta tồn tại. Là 100 vạn năm trước, đều là kẻ thành đạo vụn vặt lẻ tẻ, ta đi ngang qua một tinh cầu di tích cổ, nhìn thấy mấy tên kẻ thành đạo đương thời, khóc lớn ở di tích cổ đại, rơi lệ, cảm khái hắc ám 10 vạn năm xưa, ta tiện trầm mặc tại vũ trụ nguyền rủa, mấy năm sau, ta thành lập đọa lạc giả văn minh. Vì bọn họ tìm một kết cục có thể về nhà, một đạo cung bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau ôm đoàn an ủi, đưa cho bọn hắn hy vọng sống sót. Không có ai biết rõ, đây là dự tính ban đầu khai ích đọa lạc giả văn minh. Đưa cho kẻ thành đạo cấp 9 thất bại hy vọng, ngây thơ mà lý tưởng hóa. Vẻn vẹn chỉ là vì có một cái nhà có thể dựa vào, hứa hẹn cho bọn hắn tương lai hy vọng. Mặc dù hôm nay đọa lạc giả văn minh đã quên đi dự tính ban đầu, có chút hướng đi mục nát. Không, ngươi đã dùng bỏ bọn hắn. Hài nhi lạnh lùng nói. Người đá đĩa lắc đầu, âm thanh nhàn nhạt mang theo giọng điệu không chút hoài nghi, ngươi là đệ đệ của ta, đến cảnh giới của chúng ta, đã sớm ngưng tụ đạo của mình, dung hợp đạo của mình. Gần sát toàn bộ vũ trụ pháp tắc trong tối tăm, trong lòng chúng ta đã sớm thông thấu, thông qua nắm giữ pháp tắc, thậm chí có thể cảm ứng một chút tương lai mông lung. Không chỉ có mình ngươi thôi toán tương lai, người đá đĩa nhu hòa cười, ngươi có lẽ rõ ràng hơn ai hết, chúng ta rất nhanh, đều sẽ bị tồn tại cao cao tại thượng kia đánh giết. Đó là vận mệnh không cách nào phản kháng, sớm ở vô số năm trước, ta đã thấy tương lai một góc. Đúng vậy à, rốt cục đi đến thời khắc cuối cùng này, nhưng không biết rõ vì sao trận chiến này của hai bên văn minh lại sớm hơn 10 vạn năm. Ngươi rõ ràng biết rõ ngay lập tức sẽ chết, ngươi còn thuận theo tự nhiên. Không lưu lại chuẩn bị ở sau đến chuẩn bị. Hài Nhi rõ ràng biết rõ, cái gọi là chuẩn bị ở sau là ba đại Uyên Lam Thiên Tôn, là phi thường buồn cười. Chờ bọn hắn đột phá, sau đó chiếm lấy đại đạo của bọn hắn, ứng chiến tồn tại cao cao tại thượng kia. Vốn là một chuyện cười, huyết mạch của bọn hắn gần giống nhau. Đều lấy huyết mạch Uyên Lam bản tộc làm chủ, ngưng tụ pháp tắc loại thời gian, ngưng tụ đạo cũng bởi vậy mà gần giống nhau. Dù là chiếm lấy huyết mạch đại đạo đồng tộc, cũng chỉ là ba cái huyết mạch tương tự, cơ hồ có thể nói chỉ là nắm giữ một loại pháp tắc, làm sao có thể đi ứng chiến. Nhìn như đang bố cục, đang phản kháng. Người đá đĩa đang mượn ba đại thiên tôn tiến hành phản kháng, để bọn hắn đột phá, sau đó chiếm lấy huyết mạch đại đạo của bọn hắn dung hợp, đón đánh tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng cái này cũng bất quá là một chuyện cười. Hắn chỉ là thuận theo tương lai của chính mình, thuận theo lịch sử thất bại đã định trước kia, lần theo con đường chết kia, đi theo con đường phía trước mà thôi. Ngươi nên rõ ràng, vận mệnh đã sớm định trước. Nam nhân đầu chọc cao lớn khôi ngô này, chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn hướng phía dưới chiến trường, tôn kiêu hùng từ ngàn xưa này nhẹ giọng nói. Ta đã thấy tử vong đã định trước của ta, cũng không muốn đi vi phạm, cũng không có bất kỳ hy vọng thoát khỏi. Hài Nhi trong xe Hài Nhi trầm mặc. Hắn biết rõ hành động của người đá đĩa, nam nhân cao to cường thế này, được xưng là nam nhân mạnh nhất trong lịch sử toàn bộ trời sao. Có được nhân cách mị lực cực mạnh, chưa bao giờ dùng bỏ qua bất luận đồng bạn quang minh chính đại nào. Nam nhân chân chính có thể gánh được hai chữ anh hùng vĩ đại pháp tắc tồn tại, đều cảm giác được lực lượng không đủ, có thể thấy được là hắc ám tuyệt vọng cùng thống khổ cỡ nào. Hắn càng là rõ ràng người đá đĩa vì cái gì muốn nghênh đón vận mệnh như thế. Bởi vì người đá đĩa biết rõ sau trận chiến này sẽ phát sinh cái gì. Người đá đĩa đã thấy đại thế tương lai, liền biết rõ nhất, sau khi hắn cùng ba đại thiên tôn quyết một trận tử chiến, bọn hắn cũng không nhịn được đột phá cảnh giới cuối cùng. Hắn đánh chết ba đại thiên tôn, nhảy lên một cái, trong tiếng reo hò của toàn bộ đọa lạc giả văn minh. Nam nhân mạnh nhất dưới trời sao này dùng tiếng gầm giống của mình, viết nên bài hát ca tụng văn minh, dưới trời sao ứng chiến tồn tại kia. Sau khi hắn bị tồn tại cổ xưa này đánh chết, tồn tại vượt qua vĩ độ mà đến kia, tiện triệt để bù đắp năm cái huyết mạch đại đạo. Đến tận đây, hướng đi viên mãn, tồn tại kia cũng không còn cần muốn đánh giết cái khác tồn tại, bắt đầu cho phép đột phá cấp 10, bắt đầu tuyển nhận bộ hạ cấp 10. Khi đó, tinh đoàn Hà hệ to lớn sẽ nghênh đón thịnh thế siêu phàm chưa từng có, bắt đầu cho phép xuất hiện tôn cấp 10 thứ hai. Đồng thời hòa bình thịnh thế siêu phàm này, một cái vũ trụ tinh vân vương triều hòa bình thịnh thế giáng lâm sẽ kéo dài thời gian phi thường dài dằng dặc. Mà người đá đĩa, nghĩ muốn là tương lai ánh sáng như thế này, những kẻ đến sau không còn tiếp nhận tuyệt vọng hắn thừa nhận, những kia sa đọa kẻ thành đạo cũng triệt để có được hy vọng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1409, kết cục, trong vũ trụ tăm tối và sâu thẳm. Người đá đĩa chậm chậm lắc lư chiếc xe nôi, tiếp tục quan sát chiến trường phía dưới. Khuôn mặt hắn sớm đã không còn bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất như đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ba đại thiên tôn của Uyên Lam không cách nào biết được tương lai như vậy. Bởi vì bọn hắn đã bị người đá đĩa dùng thủ đoạn huyết mạch cao hơn bản tộc, che đậy đi cảm giác của bọn hắn. Đứa bé trong nôi, nhìn về phía chiến trường sao trời kia, âm thanh càng thêm khàn khàn trầm thấp, vang vọng mạnh mẽ, ba đại thiên tôn hoàn toàn không hề hay biết. Muốn ở trong sự căm hận đối với ngươi, cùng ngươi đi đến tử vong, bọn hắn là ba đứa con mà ngươi coi trọng nhất, ngươi lại kéo bọn hắn cùng đi đến diệt vong, ngươi đã thay đổi hoàn toàn. Người đá đĩa lần đầu tiên trầm mặc. Hắn không phải là một người cha tốt, trong mắt bọn hắn, người đàn ông bá đạo cường thế đến cực hạn kia, vậy mà lại khuất phục trước vận mệnh. Đứa bé trầm thấp nói, bọn hắn chung quy là không dám tưởng tượng, ngươi năm đó là giả chết. Với trí tuệ của bọn hắn, làm sao có thể suy đoán khả năng ngươi giả chết thoát thân, sau đó từ một nơi bí mật gần đó chiếm lấy đạo chủng của bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy, ở thời đại thiếu niên của bọn hắn, người đàn ông cao lớn anh hùng kia vẫn luôn cắm rễ sâu trong lòng bọn họ. Bọn hắn cũng chưa từng biết rõ văn minh đọa lạc giả cổ xưa là do ngươi vẫn luôn thao túng, ngươi ngay từ đầu đã là âm mưu, dùng thân phận khác, sinh dục bồi dưỡng bọn hắn là có mưu đồ khác, cũng chưa từng nghĩ tới ngươi, muốn cùng bọn họ có trận chiến cuối cùng sắp đến này. Đứa bé ngồi trong nôi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, cách không nhìn về phía đài chỉ huy chiến trường đối diện, bọn hắn cho rằng ngươi thay đổi. Ngay từ đầu bọn hắn sinh ra đã là một âm mưu, vì chờ bọn hắn đột phá cấp 10 rồi đánh giết bọn hắn cuối cùng cũng sẽ mang theo oán hận đối với ngươi mà bị ngươi đánh giết. Đi đến lịch sử theo khuôn phép kia, ứng chiến với tồn tại cao cao tại thượng, vì đột phá cứu cực cấp 10 mở đường. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi chưa bao giờ thay đổi, vẫn như cũ là người đàn ông buồn cười kia, thậm chí ngược lại muốn hy sinh chính những đứa con của mình. Mang theo toàn bộ Uyên Lam nhất tộc diệt vong, đi vì mảnh đất này khai mở một tương lai hoàn toàn mới. Ngay cả hắn đều không khỏi không cảm khái. Đây là nực cười biết bao, đáng tiếc, lại thật đáng buồn. Gánh vác lấy oán hận cùng chửi rủa của chính ba đứa con ruột mà chết, nhưng hắn bất luận thế nào. Đối với người đá đĩa loại này vì lý tưởng mà lặng lẽ lựa chọn tiếp nhận vận mệnh tuẫn đạo, khó mà nảy sinh cảm giác chán ghét. Người đàn ông tuấn tú cao lớn này vẫn luôn có loại mị lực nhân cách khó có thể tưởng tượng, giống như là tiêu điểm, khiến người ta không kiềm chế được đi theo hắn hướng đến tương lai xa xôi. Nhưng hắn thực sự sinh không gặp thời, với tài năng của hắn, nếu như không phải là thời gian quá muộn, nếu như ở cùng thời đại với một tôn cứu cực cấp 10 cao cao tại thượng kia, đối phương đã bị hắn dễ như trở bàn tay đánh tan. Chính như hắn đã nói, đây là vận mệnh trong cõi u minh. Bị tồn tại cao cao tại thượng chặn đứng con đường tương lai, không cho thời gian, không cho cơ hội, dù kẻ đến sau có mạnh mẽ đến đâu cũng phải nuốt hận. Đây là sự tàn nhẫn của vũ trụ, đây chính là đại đạo vô tình. Cấp 8 thần linh, cấp 9 kẻ thành đạo, cấp 10 cấp 9, trên mỗi con đường đã ngã xuống bao nhiêu hài cốt đẫm máu. Hiện tại, văn minh của bọn hắn cũng sắp sụp đổ, không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành bụi đất nực cười không quan trọng, đây là số mệnh. Thế giới quá mênh mông bao la rồi, cũng quá tàn khốc, không lưu lại một chút thể diện, tất cả trong cõi u minh đều có định số, vô luận ngươi hay ta có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi. Ngươi đã thấy tương lai, hà tất phải tự tìm phiền não. Người đá đĩa nhìn xuống phía dưới chiến đấu, đêm ma nữ kia, cùng với các loại chém giết thảm liệt, ngươi có lẽ rõ ràng, chúng ta không cách nào chiến thắng tồn tại như thế, đây là vận mệnh, chúng ta đã thấy. Nhìn thấy tương lai, không có nghĩa là ta có thể chấp nhận tương lai như thế. Trong nôi truyền đến âm thanh dần dần yếu ớt, đầy bất khuất. Hắn cũng đã thử dãy dụa, nhưng căn bản là không cách nào tránh thoát loại vận mệnh kia. Khi bọn hắn từ tương lai xa xôi, quan trắc đến vận mệnh như vậy, nhìn thấy tồn tại trong bóng tối kia, tồn tại trong bóng tối kia cũng ném xuống ánh mắt, chú ý đến bọn hắn. Điều này đã hoàn toàn mang ý nghĩa không cách nào phản kháng. Ngươi vẫn không thể hiểu ta. Người đàn ông khôi ngô cao lớn này lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, quan sát toàn bộ cuộc chém giết phía dưới, nhưng thời khắc cuối cùng đã đến, mặc kệ ngươi có thể tiếp nhận hay không. Mặc dù, không hiểu ra sao lại sớm hơn 10 vạn năm. Ô ô ô, đứa bé trong ngực rất lâu không nói lời nào, nghẹn ngào mãnh liệt, gào khóc lớn, tan nát cõi lòng, nước mắt tuôn ra như suối, hy vọng. Không có hy vọng, ngay từ đầu đã không có hy vọng. Người đá đĩa vẫn như trước chậm chậm ôm lấy đứa bé đang gào khóc trong xe nôi, không ngừng lay động, không khóc, không khóc. Hình ảnh này cực kỳ giống một người cha hiền hòa, đang dỗ dành đứa bé trong ngực. Vô số người ngước nhìn bầu trời. Nezira một đoàn người xem như đội hậu cần, dưới sự dẫn đầu của một tuần sát sứ mạnh mẽ, khắp nơi tiến hành trợ giúp công việc. Nezira hơi kinh ngạc nói, vậy đó là thủ lĩnh cổ xưa của văn minh đọa lạc giả. Ngân hà bá chủ vô thượng chân chính chi phối tất cả. Động tác này cũng quá kỳ quái rồi. Người đàn ông cao lớn tràn đầy khí thế dũng mãnh nhanh nhẹn kia, lưng hùm vai gấu khí phách hào hùng, ôm lấy một đứa trẻ, không ngừng lay động, dỗ dành, cho người ta một cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Đó là con của thủ lĩnh sao? Thoạt nhìn là một thủ lĩnh phi thường đặc biệt. Bên cạnh, truyền đến âm thanh của kẻ thành đạo khác trong đội. Nghiêm túc làm việc, đây là chiến tranh, nếu không cẩn thận mất mạng như chơi. Bên cạnh, một tuần sát sứ cổ đại đang dẫn đầu bọn hắn chém giết, đấu trí giạt rào nói, đây là trận chiến cuối cùng của văn minh chúng ta. Nếu như chiến thắng, chúng ta đều có thể siêu thoát, có được tương lai chân chính, thông hướng con đường cấp 10. Tinh thần của mọi người lập tức vô cùng phấn chấn. Kẻ thất bại cũng có hy vọng, đây là thủ lĩnh đã nói với chúng ta. Tuần sát sứ này cao cao nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt đầy sùng bái, đây là chiến dịch cuối cùng, chúng ta dù phải trả giá tất cả, dù là tính mạng của mình, cũng phải giành được thắng lợi. Người đàn ông được xưng là Thời Chi Vương kia sẽ dẫn đầu đánh bại Uyên Lam Thần Vực, hướng tới cuối cùng. Đúng vậy, Uyên Lam Thần Vực cũng đang lấy ra át chủ bài cuối cùng, 100 tôn yếu cấp 10, số lượng này quả thực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, chúng ta nhất định phải giết ra khỏi khốn cảnh. Bọn hắn căn bản không biết rõ điều gì sắp xảy ra. Tựa như những gì bọn hắn đã nói, đã dệt cho bọn hắn một giấc mộng. Đứa bé kia, có người hỏi. Tuần sát sứ kia cười cười, nói rõ, nghe nói đó là đệ đệ của Thời Chi Vương, bởi vì muốn làm chuyện phi thường tà ác, ngăn cản kế hoạch của Vương, mới bị Thời Chi Vương nắm giữ thời gian. Phong ấn lực lượng, biến thành một đứa bé, nghe nói, thậm chí còn trở nên ấu trĩ. Có không ít người nhìn thấy, đứa bé này thỉnh thoảng khóc lớn, Vương tựa như là một người cha dỗ dành hắn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ôm lấy đứa bé che chở, một màn này phi thường quỷ dị, nhưng lại cho người ta một cảm giác cực kỳ có tình yêu thương. Tiếp tục chinh chiến, tuần sát sứ này mang theo đám người tiếp tục tiến về phía trước. Rene Mansga ở trong đó hơi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông thần bí đến cực điểm kia, cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Chương 1410, ra tay, gã gia hỏa này, ôm hài nhi, có chút quái gì à? Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn, thủ lĩnh thời đại cổ xưa của nền văn minh đọa lạc giả kia, kẻ đã bồi dưỡng ra ba đại thiên tôn Uyên Lam nhất tộc. Hắn mặc dù không biết rõ chân tướng bí ẩn thực sự, cũng không biết rõ tương lai chiến tranh rốt cuộc sẽ bùng nổ như thế nào, nhưng trong lòng luôn có dự cảm u ám, cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Đạt đến tầng thứ sinh mệnh như bọn hắn, vốn đã có một loại báo hiệu mơ hồ, huống chi Hứa Chỉ còn tu luyện lượng tử võ học. Đại vũ trụ công pháp, đồng hóa vật chất thế giới, càng có loại cảm giác nhạy bén. Quả nhiên là sắp xảy ra chuyện gì sao? Hứa Chỉ cúi đầu, đi theo đại bộ phận người trợ giúp xung quanh, trầm ngâm, trận hạo kiếp to lớn khó có thể tưởng tượng này, không biết rõ tình huống rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao trước hết phải bảo tồn tự thân, rồi mới đi xem xét mức độ bùng nổ của hạo kiếp. Hắn có cảm giác vội vàng muốn tăng thực lực lên mãnh liệt, lặng lẽ cảm ứng tiến bộ của bản thể. Dưới sự tiêu hao tuổi thọ và tài nguyên to lớn, Hứa Chỉ cúi đầu yên lặng đọc lên một con số, hồn xác hợp nhất 64% giữa chiến trường máu tanh của toàn bộ vũ trụ. Manh muội toàn thân tản ra hắc khí tà ác, vẫn còn đang khắp nơi chém giết, nàng đã tạo thành một cảnh tượng. Uyên Lam Thần Vực, đọa lạc giả văn minh hai bên vẫn còn đang ẩn nhẫn, xem chân chính cao tầng chiến lực của đối phương ai là người không nhịn được, ra tay đối phó tai hại ma nữ chi dạ này. Thế nhưng, khi chiến lực yếu cấp 10 thứ 3 ngã xuống trong tay nàng, nàng bắt đầu ra tay với tồn tại thứ 4 của đọa lạc giả văn minh. Rốt cục có tồn tại cổ xưa của đọa lạc giả văn minh không nhịn được nữa. Sương mù xanh ra trời bao quanh, một tồn tại mạnh mẽ vô thượng đi tới. Bạo ngược tùy tâm, loại sinh vật tà ác hỗn loạn này. Theo lý mà nói, là ngẫu nhiên tập kích, nhưng đã tập kích một Uyên Lam Thần Vực, hai tồn tại của chúng ta, còn muốn giết vị thứ ba. Hắn rất tức giận. Bốn tồn tại, có ba vị đều là ra tay với người của đọa lạc giả văn minh bọn hắn, còn giết một số lớn tuần sát sứ, rốt cuộc ai mới là ma pháp thiếu nữ. Ma nữ này là một kẻ mù lòa sao? Lúc này chiến trường yếu cấp 10, cơ bản đều là phổ thông yếu cấp 10 dung hợp 30% đạo chủng. Bọn hắn rất nhiều đều là chiếm lấy đạo chủng của người khác để đi lên con đường yếu cấp 10, không phải là hệ thống chính mình tu luyện. Không phù hợp, dẫn đến tu luyện chiều sâu của bọn hắn cực chậm, mới có độ dung hợp thấp như vậy, thậm chí có khả năng cả đời đều sẽ bị kẹt lại. Mà tồn tại đã dung hợp 72% chiến lực này, căn bản không phải cùng một cấp độ. Thần toàn thân đã quanh quẩn đủ loại đạo văn, cho người ta một loại cảm giác phù hợp vũ trụ, làm đúng với hắn, chính là làm đúng với toàn bộ thế giới, khủng bố. Thân thể hắn cao lớn như một ngọn núi. Toàn thân tràn ngập thủy tinh màu xanh lam, nhìn kỹ phía dưới, lại là toàn thân bao phủ từng khối muối kết tinh vụn vặt. Là người cầm quyền đời thứ 7 của Sa Đọa Văn Minh, được xưng là biển tinh vực chi chủ cổ xưa vũ trụ cự đầu, hắn quả nhiên vẫn còn sống. Xa xa, có tuần sát sứ phụ trách hậu kỳ kinh hô. Tồn tại này, nghe nói bởi vì hình thể khổng lồ mới dẫn đến tu luyện cực kỳ chậm chạp, nhưng vốn đã kém một chút. Về sau dùng vân tinh đạo quả, lại lần nữa mở ra con đường cấp 9, bù đắp đạo cơ hoàn mỹ, là một tôn chân chính yếu cấp 10 mạnh mẽ. Vô số đọa lạc giả văn minh rất nhanh nhận ra thân phận tồn tại cổ xưa này. Loại tồn tại có hình thể khủng bố này, tu luyện tuy chậm, nhưng một khi đột phá, trong cùng giai rất khó có địch thủ. Hơn nữa nghe nói không chỉ là hình thể lớn, huyết mạch bản tộc cũng không tính là yếu, xem như huyết mạch thượng đẳng. Thân thể không ngừng phân ra kết tinh, Những kết tinh này đều là một loại tài liệu phong cấm đặc thù. Ngươi cũng là ma pháp thiếu nữ trong truyền thuyết sao? Manh muội vẫn như cũ triệt để mất lý trí, ánh mắt lộ ra đỏ tươi bạo ngược, tà ác chi quang, che đậy bình minh. Oanh! Đạo pháp bạo phát, chấn! Toàn thân kết tinh của biển tinh vực chi chủ này biến thành mưa kết tinh che kín bầu trời, đè ép xuống. Xem như tà vật không chết, tà ác tụ hợp thể do cảm xúc hội tụ, năng lực của ta khắc chế ngươi nhất, chỉ cần cưỡng ép chấn áp, phong ấn ngươi lại, liền triệt để giải trừ tai hại. 3. Ma pháp trượng hung hăng gõ xuống, những thủy tinh che kín bầu trời kia vậy mà dần dần trở nên đen nhánh. Biển tinh vực chi chủ khẽ nhíu mày, lộ ra một vòng ngưng trọng, nói, quả nhiên không thể thả mặc cho ngươi tiếp tục như vậy, lại cường hóa hấp thu oán niệm nơi này. Liền triệt để khó giải quyết, siêu phàm hệ thống gia nhập tà ác cảm xúc của đoạn lạc giả văn minh này, quả nhiên tác dụng phụ cực lớn, thế nhưng bọn hắn dẫn ra họa, lại để ta giải quyết. Phong. Hắn triệt để ra tay, toàn bộ thiên địa phảng phất bị ngưng đọng. Giờ khắc này, ngay cả manh muội đều bị ngưng tại chỗ, thủy tinh bốn phương tám hướng tràn tới, bao phủ nàng, trong nháy mắt bị phong ấn trong một khối hồ phách đóng băng, khó mà động đậy. Oanh. Ngay lúc tồn tại này phong ấn manh muội, bước ngoặt cuối cùng, một tôn kẻ thành đạo Uyên Lam thần vực triệt để giáng lâm, hung hăng thống kích đối phương từ phía sau. Quả nhiên, các ngươi đang chờ giờ khắc này. Biển tinh vực chi chủ phong ấn manh muội, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là hao tốn toàn bộ sức lực, đại giá tuyệt đối không thấp. Nhưng đột nhiên xoay người, có một tôn tồn tại mạnh mẽ khác ra tay bảo vệ hắn, tôn tồn tại này chậm rãi đi tới, lộ ra một vòng cười lạnh, ẩn giấu lâu như vậy, chẳng phải là vì chờ người của chúng ta xuất hiện để đánh úp sao? Manh muội bị phong ấn, các người chơi nhìn đến tê cả da đầu. Cái gì? Ác vậy sao? Manh muội, thế nhưng là có thể giết mấy tôn yếu cấp 10A. Giải quyết nhanh vậy sao? Nên biết rõ tà sùng quái đản này là khó dây dưa nhất. Vốn là năng lượng hấp thu miễn dịch, lại thêm điên cuồng không chết trùng sinh, cảm giác cho dù sức chiến đấu nghiền ép, cũng phải đánh thật lâu mới có thể mài chết, trước mắt vậy mà. Người ta vừa lúc khắc chế thuộc tính quái đản, không có cách nào, phong ấn mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ cũng xác thực mạnh. Mọi người hít sâu một hơi. Cảm thấy manh muội cũng coi như thọ hết chết giả. Trước khi chết còn kéo dài thời gian, xem như trong tối ra một phần lực, là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đế kỳ bên kia, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đế kỳ đã biến mất không thấy. Nghe lời luyện kim đại đế nói, bọn hắn hơi chút ra đầu tê dần, liền vội hỏi Thu Danh Sơn tốc độ xe. Rất nhanh, Thu Danh Sơn tốc độ xe trả lời, làm ra đầu bọn hắn hơi chút tê dần, hỏi ta làm gì. Ta ở trong thiên địa, cũng không biết rõ đế kỳ ở nơi nào, chỉ biết rõ hắn hiện tại điên cuồng nghiền ép ta sản sinh rất nhiều huyết mạch Black In kỳ kỳ quái quái, ta lập tức liền muốn bị giết chết. Mọi người ra đầu tê dần, nhìn về phía toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là vô thượng vũ trụ tồn tại chém giết, có cảm giác cổ quái mãnh liệt. Này đi đâu rồi? Sẽ không lại là đã chui vào trại địch, bắt đầu làm học tập công tác dưới mặt đất chứ? Lại có người nói, Tam trụ thần đâu? Tam trụ thần vẫn còn điên cuồng cắn nuốt, chiến trường tầng dưới chót, nghe nói sắp lụng đoạn. Mọi người hơi kinh hãi, trộm gà bắt chó đến trình độ này. Tam trụ thần này vẫn vô sỉ như vậy, điên cuồng im lặng làm giàu. Tam trụ thần, cái đại thủy so này, cũng không nghĩ đến hỗ trợ làm việc, mà điên cuồng ăn vụng, phổ độ Phật môn tín đồ, quả thực không biết xấu hổ. Có người trực tiếp tức giận, Caroline đâu? Caroline cũng đã biến mất, mang theo thiên đạo đàn dương cầm, nhưng cảm giác cũng chỉ là bí mật quan sát, dù sao khác với tam trụ thần, đế kỳ, nàng không cần thiết làm sự tình trong tối. Mọi người âm thầm ước định, dù sao bọn hắn có thể kéo dài được thì cứ trì hoãn, chờ những đại lão này, xem có thể tạo ra thành tựu gì không. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bọn hắn đã sai. Vốn cho rằng đế kỳ sẽ bí mật quan sát, ai biết rõ trực tiếp giáng lâm ở mảnh đất kia. Vực ngoại man di thổ dân, các ngươi, vậy mà dám trấn áp thần tử của trẫm. Một thanh âm trống trải xa xôi truyền đến, trực tiếp giáng lâm toàn bộ đại địa. Tất cả tồn tại xoay đầu nhìn, tại chỗ liền ngây người. Lúc này mới trấn áp một ma nữ chi dạ, lại tới một cái quỷ quái gì. Chúng ta chiến tranh đánh kịch liệt như vậy, sao liên tiếp có tồn tại không hiểu ra sao giáng lâm. Âm thanh này nói ma nữ này là con dân của hắn, chẳng lẽ cũng là ma nữ chi dạ. Cũng là tồn tại cổ xưa của hương hỏa tư duy hệ thống. Văn minh này có lẽ thần bí xa xăm hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Soạt, một tôn đế vương cổ xưa đỉnh thiên lập địa. Hắn khoác long bào, đội mũ miện, từng bước đi tới, phảng phất toàn bộ vũ trụ thiên địa đều là quốc thổ của hắn. toàn bộ sinh linh thế gian đều là con dân của hắn. Tất cả người chơi đều giật mình, nội tâm run rẩy. Đế Kỳ, ngươi trực tiếp liền chạy ra. Mọi người lập tức không kịp phản ứng. Bọn hắn là đã từng phân tích tính cách của Đế Kỳ. Đế Kỳ bình thường luôn ẩn trong bóng tối quan sát, nghiên cứu học tập, có thể khiến cho hắn đường hoàng lộ diện như vậy chỉ có một nguyên nhân, đơn giản nhìn lướt qua, cảm thấy cũng chỉ có thế. Hắn không coi yếu cấp 10 ở đây ra gì, cảm thấy chính mình có thể một mình đánh cả đám. Các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.